sau đó ngự kiếm bay lên, trở về quỷ tổ thành. Ngự kiếm quay trở về phủ đệ, Lạc Ly lấy thu hoạch của mình ra nhìn. Nhìn qua một lần, Lạc Ly thở dài một tiếng, bất kể là thiên địa linh vật mua ở quỷ điếm của Cửu U Quỷ Minh Tông hay là thiên địa linh vật mua ở Bát Phương Linh Bảo Trai, toàn bộ đều bị người khác phân liệt qua, không còn khả năng phân liệt nữa. Xem ra các thượng môn đều nắm giữ biện tài thuật của Tứ Hải Vân Du Tông, không hề cho mình bất cứ cơ hội nào, bằng không thì phân liệt những thiên địa linh vật này, mình sẽ tuyệt đối kiếm lời. Trong 12 thiên địa linh vật, có 3 cái là linh thủy. Lạc Ly lấy ra 2 giọt từ mỗi cái, nhỏ vào trong mắt mình, sử dụng thủy mục niên hoa quang âm luyện hóa chúng. Sau đó chọn ra 5 thiên địa linh vật trong số chúng, đồng thời lấy ra 5 viên kim đan còn lại, để hết vào trong đấu chiến hư linh thần cung, lập tức sinh ra 5 kim đan chân nhân. Chương 451 cộng 1, Quỷ Mị U Huyễn Lan Nhược Tự. 1. Năm người này gọi là Lạc Chắc, Lạc Thần, Lạc Túc, Lạc Liệt. Trong đó Lạc Ẩn, Lạc Địa, Lạc Hồng, Lạc Liệt là kim đan chân nhân Thần Uy Tông, Lạc Thiên là kim đan chân nhân Huyết Ma Tông, Lạc Huyền Lạc Hoàng là kim đan chân nhân Cự Hy Tông, Lạc Vũ là kim đan chân nhân Thanh Vi Tông, Lạc Trụ là kim đan chân nhân Hạo Đáng Tông, Lạc Hoang Lạc Nhật Lạc Nguyệt Lạc Doanh là kim đan chân nhân Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Lạc Chắc Lạc Thần Lạc Túc là tam đại kim đan do Ngũ Nhân Sư huynh lĩnh ở trong Bảo Khố Tông Môn. Trong 3 người này Lạc Chắc xuất thân Thần Độn Tông, Lạc Thần xuất thân Xuất Khiếu Tông, Lạc Túc xuất thân Không Ma Tông, đều là tu sĩ thượng môn. Đến lúc này Lạc Ly có 16 hư linh kim đan chân nhân. Nhìn bọn họ, Lạc Ly có suy nghĩ, 16 kim đan chân nhân lập tức biến đổi thành dáng vẻ như nhau, ăn mặc giống nhau, đều giống Lạc Ly 5 phần, sau đó thoát ẩn thoát hiện, vừa nhìn là biết không phải tu sĩ còn sống, như vậy dễ dàng giả mạo chúng sinh lâm phân thân hơn. Lạc Ly chỉnh lý hư linh kim đan chân nhân xong thì nhìn tới 3 viên động thiền linh bảo bản mạng thần đan, có hơi do dự. Lúc mua thì hận không thể ăn ngay lập tức để tấn thăng cảnh giới. Nhưng sau khi trở lại phủ đệ thì nghĩ tới nghĩ lui, nhớ tới cảnh cáo của Thất Trúc Sư Huynh, Lạc Ly lại hơi không muốn ăn. Trước củng cố cảnh giới, sau đó mới ăn. Dù sao đan dược nằm trong tay, khi nào muốn tăng cảnh giới thì khi đó tăng, không cần tân tân khổ khổ chậm rãi tích lũy. Xài hết số linh thạch đó, hoàn toàn đáng giá. Mặc dù 3 viên đan dược này mua hơi mắc, thế nhưng tuyệt đối có giá trị. Bởi vì qua thôn này thì không có tiệm nữa, hiện tại nơi đó 8 phần đều là đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, nơi nào tới lượt mình mua thần đan, đã sớm bị người khác cướp sạch. Tuy rằng chỉ bán U Hồn Châu được nửa giá, nhưng không sao hết, giá nêm yết U Hồn Châu ở chỗ của Lưu Nhất Phàm là 5.000 linh thạch, nhưng bình thường ở cửa hàng U Hồn Châu cũng chỉ có 3.000 linh thạch một viên, mỗi viên U Hồn Châu mình chỉ tổn thất 500 linh thạch. Thế nhưng ở các cửa hàng khác, muốn bán 10 viên 100 viên U Hồn Châu thì là chuyện dễ, quá 1.000 thì khó khăn, đâu phải ai cũng có nhiều tiền rảnh trong tay như thế. Đối phương sẽ ra sức ép giá, đến lúc đó cũng chỉ có 2.000 linh thạch một viên. Căn bản không thể nào một hơi bán hết 9.000 viên. Mấu chốt nhất là, động huyền linh bảo bản mạng thần đan, có tiền cũng không mua được, đây mới giá trị nhất. Lạc Ly thu hồi 3 viên động huyền linh bảo bản mạng thần đan, bắt đầu tu luyện. Chớp mắt đã qua 1 tháng, Lạc Ly không khỏi lắc đầu, tiên thiên thái nhất đấu mẫu nhất khí quyết đã hoàn toàn luyện thành, chuyện còn lại là mài giũa công phu, tính toán 100 năm 1.000 năm. Thất Trúc Sư Huynh không cho phép Lạc Ly tu luyện các loại pháp thuật thông thiên phong, lưu ly hải. Vậy nên Lạc Ly không còn chuyện gì để làm nữa. Nghĩ một hồi, hắn bắt đầu tu luyện tiên tần bí pháp nhất sơn canh bỉ nhất thiểm cao đã lĩnh trong tông môn. Thế nhưng bí pháp này rất khó lý giải, Lạc Ly mày mò mất 1 tháng nhưng vẫn chưa nhập môn, luôn thiếu hụt một tầng lý giải. Lúc này Lạc Ly không khỏi hoài niệm tiểu vô tướng chân giải. Chớp mắt lại bế quan thêm 2 tháng, Lạc Ly xuất quan, tản bộ trong phủ đệ. Đột nhiên hắn phát hiện Hỗn Nguyên phủ đệ vắng hơn rất nhiều, không khỏi gọi quản sự lại hỏi. Quản sự nghe xong nghi vấn của Lạc Ly, nói, sư thúc, người không biết đó thôi, đã xảy ra chuyện lớn. Lạc Ly sửng sốt nói, xảy ra chuyện lớn gì? Quản sự nói, 1 tháng trước, Cửu U Quỷ Minh Tông tuyên bố vì chúc mừng 60 năm một giáp, mở ra 3 phân mạch của thánh địa Cửu U Quỷ Minh Sơn, toàn bộ tu sĩ đều có thể đi vào đó tìm kiếm cơ duyên. Mấy tên bọn họ đều xin phép đi vào trong đó. Lạc Ly trần chờ hỏi, Cửu U Quỷ Minh Sơn. Quản sự nói, đúng vậy, đó là thánh địa của Cửu U Quỷ Minh Tông, nghe đồn nơi đó vốn là nơi ở của 72 quỷ thánh, sau này bị tổ sư khai sơn của Quỷ Minh Tông là Quỷ Cốc Tử trục xuất, trở thành thánh địa của Cửu U Quỷ Minh Tông. Trong đó có vô số cơ duyên, chỉ cần đạt được một cái thì có thể trực chỉ đại đạo. Cửu U Quỷ Minh Sơn, phải rồi, hình như Vũ Thần Chân Tôn từng nhắc qua, nếu như không thể luyện thành nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao thì có thể đi vào núi đó, sẽ có lĩnh ngộ, Lạc Ly nhất thời tâm động. Lạc Ly nói, chuyện tốt như vậy, ta cũng muốn đi xem thử. Quản sự nói, đi đi, sư thúc, nói không chừng cơ duyên của ngươi tới, một bước lên trời. Cửa vào ba nhánh núi này không nằm trong quỷ tổ thành mà một cái ở Hương Côi Sơn, một cái ở Già La Di Tích, một cái ở Phong Hồn Đình. Tới đó, giao nộp 100 linh thạch thì có thể tiến vào, trong đó có vô số quỷ thú, cơ duyên vô tận. Lạc Ly gật đầu, trong ba cửa vào phân mạch, Lạc Ly quyết định đi tới cửa vào ở Già La Di Tích, vào cửa U Quỷ Minh Sơn thăm dò. Đi khỏi Hỗn Nguyên phủ đệ, bên ngoài phủ đệ lập tức có người chú ý Lạc Ly, lặng lẽ truyền âm. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, mọi người hãy chuẩn bị. Lập tức có người bắt đầu chuẩn bị, Lạc Ly không hề hay biết, hắn rời khỏi quỷ tổ thành thì ngự kiếm bay thẳng về phía Già La Di Tích. Bay được 30 dặm thì Lạc Ly nhíu mày, có chút không ổn. Già La Di Tích, có vấn đề, lần trước mình ghé qua nơi này mua vài thứ, cửa hàng xuất hiện rất tà môn, nơi đó ngay cả bóng ma cũng không có, vì sao lại có người mở tiệm ở đó? Hơn nữa càng bất ngờ hơn đó là đệ tử cửu U Quỷ Minh Tông lập tức xuất hiện, mấy kim đan chân nhân bao vây mình ở ngoài cửa. Hai gã đệ tử Quỷ Minh Tông còn cố ý mặc pháp bào bình thường, không mặc pháp bào Quỷ Minh Tông, bọn họ đang che giấu điều gì? Hơn nữa hàng hóa trong cửa hàng đều có liên quan tới quỷ tộc. Lưu Nhất Phàm còn đặc biệt nói một câu, đầu mối giao thông, nơi đó sao có thể là đầu mối giao thông được chứ? Trước kia Già La Di Tích có linh tuyển U Hồn Châu nên còn có người qua lại, hiện tại không có gì cả, vốn phải vô cùng hoang vắng. Vì sao nơi đó lại có nhiều đệ tử cửu U Quỷ Minh Tông đến như vậy? Bọn họ ở đó làm gì? Cả chuyện mở thánh địa cũng có vấn đề, không biết có phải đang che giấu gì đó hay không nữa. Cố ý chọn ra ba nơi, một trong số đó là Già La Di Tích, như vậy sẽ có vô số tu sĩ tới đó, Lưu Nhất Phàm mở cửa ở đó cũng là chuyện tự nhiên, sẽ không ai quan tâm. Lạc Ly càng nghĩ càng thấy có nhiều vấn đề, hắn không hề để ý rằng có mấy tu sĩ đang theo đuôi đằng sau hắn. Lạc Ly xuất quan rất muộn, mặt trời lặn xuống từ từ, sắc trời âm u. Đột nhiên phía trước xuất hiện một thành trấn. Trong trấn hình như có chợ đêm, rất náo nhiệt. Tiếng bán đồ, tiếng đùa giỡn, tiếng kêu ầm ĩ, vang dội một mảng. Chương 451 cộng 2, Quỷ Mị U Huyễn Lan Nhược Tự. 2, có người múa hỏa long, gào thét hô lớn, bay lượn trong không trung, khiến cho người ta không khỏi muốn hạ xuống nhìn xem. Lạc Ly thu hồi phi kiếm, đáp xuống nơi này, tiến vào trong thành trấn này, đi vào trong đường phố sầm uất. Hắn hoàn toàn không chú ý rằng chuyện mình đáp xuống giống như bị dẫn dắt một cách khó hiểu, bất chi bất giác đã tiến vào nơi này. Nơi này rất náo nhiệt, người đi cả phố, cái gì cũng có bán, như tai heo, thịt chồn, canh mộc quả, ruột khìa, quả ngậm đường, bánh ngọt, nem, canh muối. Còn có người cầm bình bán trà, cũng có rất nhiều tiết mục xiếc ảo thuật, nhảy vòng lửa, đi núi đao, phun lửa, Lạc Ly nhìn rất vui vẻ. Thỉnh thoảng có người lại đây nói, vị thiếu gia này, mua chút mơ ăn đi. Vị thiếu gia này, bánh bột mì của ta rất thơm. Vị lão gia này, đến đây ăn một miếng củ cải rừng đi. Xung quanh có không ít người đang hưởng thụ mỹ thực, thế nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, hắn không mua gì cả. Không biết vì sao, tuy những thứ này rất mê người nhưng hắn lại không muốn ăn. Những tiểu thương tới gần Lạc Ly không mua gì cả, bọn họ u oán nhìn hắn. Lạc Ly tiếp tục hành tẩu, nhìn mọi thứ ở đây, đột nhiên, hắn nhắm mắt lại, trong nháy mắt. Tuy rằng bản thân đang đứng trong phố xa sầm uất nhưng Lạc Ly lại thấy giống như đang ở hầm băng. Không đúng, lần trước ta đã đi qua nơi này không có thành trấn gì cả. Vả lại nơi này là Quỷ Châu, làm gì có thành trấn phồn hoa tới như vậy, hơn nữa không hề nhìn thấy một con quỷ vật nào, đều là người sống, sao có thể chứ? Không đúng, không đúng, nơi này không đúng. Lạc Ly chậm rãi mở to mắt, thế nhưng bên ngoài mọi thứ đều bình thường, vẫn náo nhiệt như thế. Lúc này giống như có một âm thanh đang trấn an hắn, khuyên nhủ hắn. Chơi đùa đi, náo nhiệt biết mấy, nghỉ ngơi đi, ăn chút gì đi. Thả lỏng một chút, tu luyện nhiều năm như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút, chơi đùa một chút. Thanh âm đó không tiếng không động mà bất ngờ xông thẳng vào óc, nới lỏng cảnh giác của tu sĩ. Lạc Ly tiếp tục hành tẩu, nhưng lúc này nhìn lại, những người này trở nên khác lạ. Tươi cười của bọn họ giả như thế, bộ pháp của bọn họ nhẹ nhàng như thế. Bọn họ vô tình cố ý đều nhìn mình, bọn họ căn bản không phải người. Đều là quỷ, đều là lệ quỷ, nơi này nào có ai sống, nơi này nào có thành thị, đây là cạm bẫy. Trong nháy mắt, Lạc Ly thanh tỉnh, may mà hắn không mua những thứ kia, chỉ cần ăn một miếng thì lập tức tử vong. Lạc Ly thở dài một hơi, chậm rãi nói, yêu ma quỷ mị, hãy chết hết cho ta. Trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên vô tận sóng thần. Hải khiếu vô lượng sát, Lạc Ly điên cuồng ra tay, đùng. Nơi mà hải khiếu vô lượng sát tới, vạn vật hủy diệt, những người bị cuốn vào đó lập tức kêu thảm thiết. Thế nhưng bọn họ lập tức biến mất không thấy, trong nháy mắt, tòa thành thị vô cùng náo nhiệt này hóa thành một mảnh phế tích, nơi nơi đều là phần mộ. Mới chớp mắt trước vẫn còn là thành thị vô cùng náo nhiệt, chớp mắt sau lại biến thành bãi tha ma trống trải, sự tương phản này khiến cho người ta nhìn thấy giận người. Thế nhưng Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, quỷ mị nho nhỏ mà cũng dám trêu ta, giết. Hắn tiếp tục đi về phía trước, bay được vài dặm thì đột nhiên phát hiện phía trước có một ngôi miếu thật lớn. Lạc Ly chau mày, quay sang hướng khác bay đi, ai ngờ bay được vài dặm thì ngôi miếu đó lại xuất hiện trước người. Bất kể Lạc Ly bay về hướng nào, ngôi miếu đó luôn luôn xuất hiện trước người Lạc Ly. Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, nói tốt lắm, để ta nhìn xem là ai phá rối. Hắn bay vào trong ngôi miếu, nơi này rách nát từ lâu, trước ngôi miếu có một tấm bia đá, bên trên viết ba chữ lớn, Lan Nhược Tự. Nhìn thấy chữ trên tấm bia đá này, Lạc Ly sửng sốt, Lan Nhược Tự. Cái tên này, không chỉ nghe thấy một lần, Lạc Ly không khỏi nói, Tiêu Tương Hấp Cốt Tủy, Lan Nhược Bác Cân Bì. Có lẽ người khác không biết tông môn này, thế nhưng Lạc Ly hoàn toàn biết, bởi vì trùng hợp bọn họ đều xuất thân từ một nơi. Năm đó Nguyên Châu Tông khống chế Thiên Chu Ngũ Đảo, không cam lòng tiêu vong, bọn họ thành lập Lan Nhược Tự, thuần dưỡng đủ loại lệ quỷ, cướp đoạt âm hồn chi châu. Sau đó Nguyên Châu Tông hoàn toàn phá bại, Lan Nhược Tự đi tha hương, tới Quỷ Châu này, an cư lạc nghiệp, từ từ phát triển lớn mạnh. Ở mức độ nào đó có thể coi là đồng hương với Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi tiến vào trong miếu. Cảnh sắc nơi này đổ nát, đột nhiên phía trước bùng nổ chiến đấu mãnh liệt, một đạo kiếm quang phát ra sức mạnh dương cương vô tận, điên cuồng vũ động ở phía xa. Lạc Ly chậm rãi đi qua, chỉ thấy nơi đó có một đại hán râu quai nón điều khiển một cây phi kiếm đại chiến với đàn quỷ. Đại hán này vô cùng dương cương, nét mặt chính khí, hung mãnh không gì sánh bằng, giống lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, vạn pháp quy tông, kiếm quy vô cực, bàn nhược ba nhược mật. Phi kiếm phát ra sức mạnh chân dương vô tận, bay múa lên xuống, chảm yêu trừ ma. Đối chiến với hắn là 5-6 con nữ quỷ này bay trên không, lượn tới lượn lui, cả đám biến ảo ra đủ loại quỷ binh lợi khí, công kích đại hán này. Lại nhìn những nữ quỷ này, một con xinh đẹp hơn một con, không hề có một chút quỷ khí, ai nấy đều vô cùng kiều diễm, cẳng thon chân dài, khuôn mặt trắng nõn, ai nấy đều xinh tươi như hoa. Các nàng bay múa trong không trung, bay bay đãng đãng, vừa thấy là biết các nàng là nữ quỷ. Nhưng cẩn thận nhìn lại thì căn bản không hề có cảm giác quỷ mị, trái lại cảm thấy quỷ khí khiến cho các nàng quyến rũ vô cùng. Đại hán giống to, chính khí lẫm nhiên, thế nhưng hắn đã bị thương, máu tươi chảy ra, điều này khiến cho các nữ quỷ càng điên cuồng hơn, chỉ hận không thể nhấm nháp một miếng. Lạc Ly tới đây, nữ quỷ lập tức phát hiện tồn tại của hắn, hai con bay ra, bay thẳng về phía hắn. Một người xinh đẹp nhưng không quá sắc sảo, giống như phu nhân có cuộc sống an nhàn sung sướng, rất khó khí độ, má lúm như hoa, nhìn rất dễ gần. Một người dáng người thon dài yêu kiều, da thịt non mềm như lụa, tràn ngập sức sống của cô gái thanh xuân. Các nàng bay về phía Lạc Ly, một con nữ quỷ nói. Tiểu huynh đệ này còn rất tuấn tú, tới đây để tỉ tỉ hôn nào. Một con khác nói, đã tới Lan Nhược Tự ta, tiểu ca ca, hãy để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Yên tâm, tuyệt đối để ngươi chết trong nụ cười. Đại hán đó quát, cẩn thận, đây là quỷ tu của Lan Nhược Tự, chỉ cần bị các nàng đụng chúng thì sẽ bị hấp thu nguyên dương, tinh tẫn mà chết. Lạc Ly nhìn hai nàng, cười nói, quỷ mị tà ma, diệt. Ra tay, hải khiếu vô lượng sát, một trường đánh ra, đùng, cái gì quỷ tu, cái gì tà ma, trong vòng mấy chục trượng, toàn bộ hóa thành bột mịn. Chương 452, sang vô Phật sử A Lan Nhược. Lạc Ly thu tay lại, bên kia đại hán hô lên, cẩn thận, trong trận pháp của Lan Nhược Mộc Yêu, những con quỷ tu này đều bất tử bất diệt. Trừ phi đánh nát trận nhãn Mộc Yêu ngàn năm Mộc Mỗ Mỗ, nếu không các nàng sẽ không chết. Trong khi hắn nói chuyện, hai nữ tử bị Lạc Ly đánh vỡ vụn nhanh chóng xuất hiện ở đằng xa, thế nhưng khí tức hình như yếu bất ba phần, các nàng nhìn Lạc Ly, oán hận nói. Oan gia, ra tay độc ác như vậy, chờ tỷ tỷ bắt được ngươi, tuyệt đối cho ngươi dục tiên dục tử, hoàn hỉ chết ngươi. Hôm nay giải tán, oan gia này quá độc ác, ngày mai kêu các tỷ muội khác tới, chúng ta lại đến. Oan gia, ngươi chờ, ngày mai ta nhất định sẽ ăn máu của ngươi thật ngon miệng. Nữ quỷ này liếc mắt đưa tình với Lạc Ly một cái, sau đó chậm rãi biến mất. Đại hán thu hồi phi kiếm, đi tới Lạc Ly, vừa đi, vừa băng bó vết thương. Người này là người sống thực sự, hắn nói. Nhất tiếu hoành giang quải thư kiếm, cửu trọng thiên ngoại ngọa long thâm. Tại hạ là Vạn Kiếm Tông Yến Xích Hà, mời đạo hữu. Người này là tu sĩ trúc cơ, là đệ tử thượng môn một trong 16 kiếm Vạn Kiếm Tông. Giọng nói dũng cảm, nét mặt chính khí, giòn giã có lực, tuyệt đối không có nét mặt đau đớn vì bị thương. Lạc Ly ôm quyền đáp, nhất mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn.

sang vô Phật sử A Lan Nhược. Vẫn là quỷ tâm tiểu ca hiểu biết chúng ta, Lan Nhược tự chúng ta quả thật tiếng xấu đồn khắp thiên hạ, thế nhưng thế nhân có mấy ai lại biết đạo mà chúng ta tu luyện. Phát khải quảng đại chân thật tâm, sang vô Phật sử A Lan Nhược. Là thi hào của Lan Nhược tự, chương 453 cộng 1, nháy mắt chợt lóe thành cho tẫn. 1. Mộc Mỗ Mỗ nói tiếp, Lan Nhược tự chúng ta tuy cũng là quỷ đạo, thế nhưng thứ chúng ta theo đuổi là điều thực trong quỷ. Đây là một trong sáu đại đạo mà năm đó Nguyên Châu Tông dựa vào để hoành hành thiên hạ. Chỉ cần chúng ta bày ra pháp trận, trong đó có tam đại sát chiêu. Thứ nhất là chân âm hấp linh, tự động hóa sinh Lan Nhược chi âm, âm chân có thiên đạo chi lực, phàm là tu sĩ qua lại sẽ bị nó hấp dẫn, nhất định sẽ đi vào pháp trận Lan Nhược tự của ta. Thứ hai là chân quỷ diệt hồn, đừng thấy những nữ quỷ kia tuy rằng xinh đẹp, thế nhưng muốn câu dẫn sắc tâm của cường địch là chuyện không thể nào. Tác dụng của các nàng chỉ có một, đó là biểu hiện mình xinh đẹp, để kẻ địch cảm thấy được vẻ đẹp của nữ nhân, để kẻ địch đau khổ áp chế sắc tâm của mình. 99 con nữ quỷ này là giả, duy chỉ có con nữ quỷ 100 mới là sát chiêu. Con nữ quỷ 100 gọi là tiểu thiến, hoàn toàn khác với những nữ quỷ khác. Nữ quỷ khác tuy rằng đẹp nhưng các nàng là giả, các nàng đều là ác quỷ, dưới vẻ xinh đẹp là sự ác độc. Duy chỉ có tiểu thiến mới chân chính hồn nhiên, chân tình chân ý, chân tâm chân ái, không hề giả dối, bởi vì bản thân nàng đã là thực. Muốn lừa gạt kẻ địch, trước phải lừa gạt chính mình. Khi cường địch đại chiến với 99 hư quỷ, gặp được con nữ quỷ vô cùng chân thật này, một điều thật trong vạn sự giả dối, hắn sẽ bị tiểu thiến thu hút, đây là thiên đạo chi lực, chân thật hấp dẫn. Chỉ cần đối phương động tâm một chút thôi, cho dù chỉ là cảm giác thương hại thì sẽ bị đoạt mệnh ngay tức khắc. Quỷ cước không khỏi hỏi, vậy cái thứ ba là gì? Mộc Mỗ Mỗ cười, lập tức hóa thành nam âm, thanh âm thanh tú không gì sánh bằng, giống như suối chảy giữa khe, nói. Chân ngã đoạt mệnh, chờ sau khi bọn họ trải qua vô số hiểm trở, đại chiến yêu thụ ngàn năm, cùng sống cùng chết, sau đó ngay lúc không phòng bị nhất, ta ở phía sau đâm hắn một kiếm, cướp tính mạng của hắn. Lạc Ly vẫn còn nhìn Ngọc Trúc Giản, Ngọc Trúc Giản này đi theo hắn rất nhiều năm. Năm đó ở hội đấu giá Thiên Chu Tông thì được đưa làm tặng phẩm, vẫn luôn vô dụng, không ngờ hôm nay cuối cùng lại sinh ra diệu dụng. Lạc Ly xem xong, không khỏi gật đầu, giống như có chút sở ngộ. Lúc này Yến Xích Hà nói, tới rồi, huynh đệ của ta tới rồi. Ở một bên, một người trẻ tuổi lặng lẽ đi ra, đưa mắt nhìn lại, chỉ là một phàm nhân, không hề có một chút sức mạnh cùng pháp thuật, thế nhưng dáng vẻ thanh tú, là một mỹ nam tử. Hắn chậm rãi nói, Xích Hà đại ca, ta cùng Tiểu Thiến đã hỏi thăm rõ ràng, đã biết được chân thân của Mộc Mỗ Mỗ ở đâu. Chỉ cần phá nát yêu thụ ngàn năm này thì chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Thanh âm của hắn thanh tú không gì sánh bằng, giống như suối chảy giữa khe. Yến Xích Hà giới thiệu, lão đệ, đây là Lạc Ly, cũng là tiên sư. Có hắn ở đây, chúng ta sẽ dễ dàng thoát vây. Người trẻ tuổi hành lễ với Lạc Ly, nói tại hạ Ninh Thải Thần, cảm ơn tiên sư. Lạc Ly cười nói, không cần cảm ơn. Sau đó duỗi tay ra, một chưởng đánh xuống, đánh hắn tan xương nát thịt. Một chưởng vỗ xuống, đánh vụn thành bột phấn. Yến Xích Hà ở một bên giận dữ quát lên, ngươi làm gì vậy? Vì sao lại giết người? Lạc Ly nhìn Yến Xích Hà, nói, 10 vạn năm rồi. Năm đó trận này gọi là Nguyên Châu chân hình niệm ý sát trận. Giả giả thật thật, thật thật giả giả, quỷ mị quỷ quái chi đạo, lừa gạt người vào trận. Cái đám quỷ châu này, lừa dối người khác thì thôi, ngay cả đồng hương mà cũng lừa dối, các ngươi làm gì, lão tử đều biết, ta biết hết nền móng của các ngươi. Hành trình tiếp theo, ta và ngươi, còn có Ninh Thải Thần này sẽ tiến về phía trước, đại chiến đàn quỷ, chiến thụ yêu, coi như ta thời khắc đều phòng bị ngươi, nhưng ta sẽ không quá để phòng phàm nhân vô cùng bình thường này, sau đó hắn sẽ đâm sau lưng ta, tiễn ta ra đi. Kính nhờ, đã 10 vạn năm rồi, các người trừ việc đổi tên ra thì không hề có chút ý tưởng mới mẻ nào cả. Lan Nhược tự đều là quỷ tu, trước khi nhập phái đã làm quỷ, sau khi thành quỷ thì có vô số âm mưu quỷ kế, quỷ mị quỷ quái, thế nhưng sáng ý cũng rất ít. Cái thứ gọi là Lan Nhược đại trận thực ra chính là Nguyên Châu chân hình niệm ý sát trận của Nguyên Châu Tông năm xưa, đổi bình mà không đổi rượu. Tu sĩ khác vào trận, nhất định sẽ trúng kế, chết không chỗ chôn. Thế nhưng Lạc Ly có bí tịch của Nguyên Châu Tông, tuy không tu luyện nhưng có thể phát hiện tất cả huyền bí của trận này. Khi Yến Xích Hà xuất hiện, cố ý để bị thương chảy máu, làm cho người khác nghĩ rằng hắn là người sống. Khi nói chuyện cũng thử Lạc Ly, như vậy người bình thường đều nghĩ rằng hắn không có vấn đề, đây là trộm kêu bắt trộm, bóng dâm dưới đèn. Yến Xích Hà nhìn Lạc Ly quá, chỉ bằng điểm ấy mà ngươi đã giết người. Lạc Ly lắc đầu nói, còn có một sơ hở, ngươi nói ngươi là đệ tử Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông là một trong 16 thượng môn, một kiếm khiếp sợ 14 châu. lấy thực lực của ta suy tính, đệ tử Vạn Kiếm Tông sao lại có một chút trình độ như thế? Chiến vài con lệ quỷ cũng để bị thương, cũng xứng gọi là đệ tử thượng môn. Ngươi chưa nhìn thấy đệ tử thượng môn, có nhìn thấy thì cũng là đệ tử cửu u quỷ minh tông, chưa từng giao thủ. Cho nên nhãn giới của ngươi quá hạn hẹp, trong mắt của ngươi, đệ tử thượng môn cũng chỉ là như thế. Ngươi lừa dối tu sĩ tông môn khác, có lẽ bọn họ sẽ mắc mưu, lừa dối thượng môn như ta, ha ha ha. Giống như Tấu Hài, Yến Xích Hà mặt mày âm trầm, nói, thượng môn đệ tử mạnh như thế sao? Lạc Ly nói, không phải mạnh, là siêu mạnh. Yến Xích Hà nói, chưa thấy được. Lạc Ly nói, không tin, vậy thì chúng ta đánh nhau thử xem. Yến Xích Hà nói, vậy thì tới đây, vật nhỏ, nhìn thấu chân nhân của ta. Thế nhưng, ngươi vẫn sẽ chết ở chỗ này. Theo lời nói của hắn, xung quanh thoát ẩn thoát hiện vô số quỷ nữ, đủ loại thanh âm vui cười giận mắng chậm rãi truyền tới. Mấy con quỷ nữ này bập bềnh trong không trung, chân dài eo nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Trong đại điện, quỷ cước nói, không hay, Mộc Mỗ Mỗ người bị hắn nhìn thấu chân thân rồi. Mộc Mỗ Mỗ nói, xui quá, không sao cả, hắn chỉ là trúc cơ lục trọng thiên, cho dù hắn thực lực siêu cường, tương đương với kim đan chân nhân. Thì đã sao, trận này ta dùng kim đan chân nhân làm quân lính, hắn phát hiện đại trận sát chiêu. Ta cũng có thể chậm rãi mài chết hắn, giết không tha. Quỷ tâm nói, tốt, Mộc Mỗ Mỗ, tất cả dựa vào ngươi. Chỉ cần ngươi làm xong chuyện này thì sẽ có chỗ tốt. Mộc Mỗ Mỗ nói, hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn thử xem cái gọi là tu sĩ thượng môn có chỗ nào mạnh mẽ. Lạc Ly nhìn bốn phía, nói qua, các ngươi thiệt là nhiều người. Các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít, Yến Xích Hà nói, đúng vậy, chính là lấy nhiều đánh ít. Lần này, thanh âm của hắn biến thành thanh âm của Mộc Mỗ Mỗ, không còn hương vị tục tằng dũng cảm nữa. Chương 453 cộng 2, nháy mắt chợt lóe thành cho tấn. 2, Lạc Ly nói, lấy nhiều đánh ít, đây là chuyện Hỗn Nguyên Tông chúng ta am hiểu nhất. Sau đó có người đứng phía trước Lạc Ly cao giọng sướng, thủy phủ tầm duyên hợp hỏa duyên, hắc hồng hồng hắc hữu huyền huyền. Một tu sĩ xuất hiện ở phía đông trước người Lạc Ly, người này có 5 phần tương tự Lạc Ly, thế nhưng lại khí thế hơn Lạc Ly, bên cạnh hắn giống như có một huyết hải quay cuồn vô tận. Người này xuất hiện, Yến Xích Hà sửng sốt, quát kim đan chân nhân. Sau đó có người xuất hiện ở phía tây sau lưng Lạc Ly, cao giọng quát, khí trung sinh khí cơ phu hoán, tinh lý hàm tinh tính mệnh chuyên. Người này cũng rất giống Lạc Ly, thế nhưng khí thế ngàn vạn, trên người hắn giống như có thần linh phụ thể. Yến Xích Hà lập tức trợn mắt, quát lại một kim đan chân nhân. Sau đó ở phía nam có người quát tiếp, dược phản tiện vi chân đạo sĩ, đan hoàn bổn thị thánh thai tiên. Lại một kim đan chân nhân, trên người hắn giống như có một cự nhân đang rít gào. Yến Xích Hà ngơ ngác nói, kim đan chân nhân. Cuối cùng ở phía bắc, một tiếng nổ vang, lại xuất hiện một người quát lên, xuất thần nhập định phản hư hoa ngữ, đồ phí công phu vạn vạn niên. Yến Xích Hà hoàn toàn choáng váng, ngay cả kêu lên cũng không nổi. Lúc này phía đông nam lại bất ngờ có người nói, cửu đỉnh phanh tiên cửu chuyển xa, khu phân thì tiết canh vô xoa. Phía tây bắc có người quát, tinh thần khí huyết quy tam yếu, nam bắc đông tây cộng nhất ra. Yến Xích Hà lập tức chợt lóe, biến mất không thấy, chạy. Phía đông bắc lại có người quát, thiên địa biến thông phi bạch tuyết, âm dương hòa hợp sản kim hoa. Phía tây nam quát, trung kỳ phượng chiếu không trung hàng, khóa hổ kỵ long yết tử hà. Lạc Ly ra tay, triệu hồi 8 kim đan chân nhân. Yến Xích Hà chạy trốn, Lạc Ly quát, đánh cho ta, đá cho ta, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, 8 kim đan chân nhân bắt đầu sử dụng pháp thuật toàn thân, huyết hải vô nhau, cự thần đạp, hạo đáng tử ngọ thần lôi, hiểu dương thiên quan quyết, tịch dương địa miện sách. 8 kim đan chân nhân đồng loạt ra tay, xuất chiêu khắp mọi phương, toàn bộ lan nhược tự, bất kể là nữ quỷ hay kiến trúc, thậm chí đất đai dưới chân đều bị đánh nát. Lạc Ly cũng điên cuồng ra tay, hải khiếu vô lượng sát. Một trường đánh ra, không quản là ai, phàm là người xuất hiện trước mắt bọn họ, toàn bộ vỡ nát. Đây là phương pháp phá trận, bùng nổ toàn lực, thấy gì thì hủy diệt cái đó. Tuy rằng pháp trận này diệu dụng vô tận, có thể công kích kẻ địch, phân giải kẻ địch, tiêu diệt kẻ địch, di rời kẻ địch. Thế nhưng trận pháp này do Mộc Mỗ Mỗ bày ra, tối đa chỉ vây khốn một kim đan chân nhân, bất kể kim đan chân nhân công kích như thế nào thì trận pháp này cũng bình yên vô sự. Hiện tại Lạc Ly triệu hồi 8 kim đan chân nhân, hơn nữa chẳng phân biệt trắng đen, thấy gì thì đánh nổ cái đó, gặp gì thì hủy diệt cái đó, vượt quá phạm vi hấp thu công kích của trận pháp. 8 người bọn họ điên cuồng ra tay, toàn bộ pháp trận bắt đầu chấp nhoáng, nguyên cả lan nhược tự bắt đầu rung chuyển. Mộc Mỗ Mỗ nói, không hay, không nhốt được bọn họ. Các ngươi bẫy người, cái gì mà trúc cơ chân tu, bên cạnh tiểu tử này cất giấu 8 kim đan chân nhân. Một mình ta khó lòng vây khốn 8 người bọn họ, quỷ tâm nói, đâu ai biết sẽ như thế, vốn chỉ có một mình hắn, sao lại toát đâu ra tám kim đan chân nhân? Quỷ cước nói, ta biết rồi, đây là chúng sinh lâm, kim đan chân nhân ngươi thấy chỉ là giả, không phải người thật. Đây là hiệu quả pháp thuật của chúng sinh lâm. Mộc Mỗ Mỗ nói, ta mặc kệ, ta vọt đây. Nháy mắt, hắn lập tức bỏ chạy, theo hắn bỏ chạy, một tiếng nổ vang, nguyên cả Lan Nhược tự sụp đổ, Lạc Ly phá trận thoát ra ngoài. Đứng trên đại địa, Quỷ Tâm, Quỷ Cước, Quỷ Nhĩ thấy không ổn, bọn họ chạy trốn về phía Quỷ Tổ Thành. Cái gì Lan Nhược tự trọng sinh chi lang nam hài, nơi này chính là hoang dã một mảng, cái gì cũng đều không có. Thế nhưng Lạc Ly quát lớn một tiếng, nói chọc ta mà còn muốn trốn. Chậm rồi, hiện, nháy mắt, tám kim đan chân nhân toàn bộ biến mất. Đây là những kim đan chân nhân có sức phá hoại lớn nhất của Lạc Ly. Sau đó Lạc Vũ, Lạc Trác xuất hiện, Lạc Ly nói, đuổi theo cho ta. Lạc Vũ xuất thân Thanh Vi Tông, giỏi tìm người nhất. Nếu không có năng lực này, hắn cũng không bị Lạc Ly giết chết. Hắn duỗi tay lấy ra một cái la bàn bắt đầu tìm kiếm kẻ địch, phương hướng bỏ chạy của đám người Quỷ Tâm cùng Mộc Mỗ Mỗ đều bị hắn đoán được. Hắn chỉ một ngón tay về phương xa, Lạc Trác kéo lấy hắn cùng Lạc Ly, hóa thành một đạo lưu quang bay về nơi đó. Lạc Trác xuất thân Thần Độn Tông, độn thuật đệ nhất, Quỷ Tâm Quỷ Cước Quỷ Nhĩ đang bỏ chạy ở đằng xa đột nhiên phát hiện một đạo lưu quang đuổi theo, sắp sửa tới gần bọn họ. Bọn họ lập tức kinh hãi, toàn lực phòng bị, thậm chí còn lấy ra ngọc phù cầu cứu môn phái, chuẩn bị kích hoạt mọi lúc. Độn quang bay tới trước người bọn họ, chớp nhoáng trước người bọn họ một cái, lập tức bay về phía xa. Quỷ Tâm, Quỷ Cước, Quỷ Nhĩ thở dài một tiếng. Quỷ Tâm nói, chuyện gì vậy? Tại sao không giết chúng ta? Quỷ Cước nói, tám phần là thấy chúng ta không phải đệ tử Lan Nhược Tự, cho nên buông tha chúng ta. Quỷ Nhĩ nói, im nào, để ta nghe thử xem Lạc Ly đi đâu rồi. Lạc Ly đuổi tới gần ba người bọn họ, liếc mắt nhìn qua, là đệ tử Quỷ Minh Tông, sau đó Lạc Ly bay qua người bọn họ, không hề liếc nhìn bọn họ một cái. Bay được 10 dặm, nháy mắt chợt lóe, xuất hiện 4 người. Là 4 người Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt, Lạc Doanh. Bọn họ thay đổi hình dáng, hóa thành dáng vẻ ban đầu. Mỗi người cầm một cây thần kiếm, bay trở lại đường cũ. Trong quá trình phi hành, 4 người ngự kiếm tổ hợp thành trận, kiếm trận vừa hiện, tốc độ lập tức tăng nhanh, hóa thành một con hỏa long bay lượn trên không. Khoảng cách 10 dặm, nháy mắt đã tới, ba người Quỷ Tâm còn chưa phản ứng kịp thì kiếm đã tới nơi, kiếm quang chợt lóe, hỏa diễm phun trào, ba trúc cơ chân tu lập tức hóa thành ba ngọn lửa, chưa kêu gào được tiếng nào thì đã hóa thành cho bụi, tử vong. Hỏa long bay lượn theo gió, bay về phía xa, bay được 10 dặm thì lập tức biến mất, trở lại Thiên Thần Cung. Khi mới đuổi theo, Lạc Ly nhận ra bọn họ là đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, nếu mình giết họ ở đây thì sẽ gây ra nhiều chuyện hơn, cho nên bay thêm 10 dặm, thả 4 người Lạc Hoang ra tổ hợp kiếm trận diệt sát đối phương. 4 kim đan chân nhân tổ hợp đại trận để giết 3 tu sĩ trúc cơ, đúng là giống giết 3 con kiến, một cái chớp mắt, 3 người đã chết sạch. Lạc Ly không cần tìm hiểu lý do, đơn giản là lần trước ở chỗ Lưu Nhất Phàm mình đã bị đối phương để lại dấu vết, nhưng mặc kệ nó, giết trước nói sau, ai đến chọc mình nữa thì giết luôn người đó là được. Có hư linh kim đan chân nhân, Lạc Ly không e ngại bất cứ cường địch nào dưới Nguyên Anh. Hơn nữa, mình có thân phận Hỗn Nguyên Tông đặc sứ trong người, Cửu U Quỷ Minh Tông cũng không dám làm ra chuyện gì. Chương 454 cộng 1, biết cách làm giàu tiền trăm vạn. 1. Lạc Ly lạnh lùng cười, nhìn ra phía xa, Lạc Vũ tiếp tục sử dụng la bàn, sau đó nói ta tìm ra hắn rồi. Đuổi theo, lần này người bị đuổi giết là Mộc Mỗ Mỗ, Thanh Vi Tông tuy chỉ là tả đạo, thế nhưng thi hào của môn phái là Thanh Vi Vấn Thiên, Van Tích Ngã Tự Chi. Tu sĩ môn phái này rất giỏi truy tìm tung tích, bất cứ dấu vết nào để lại cũng không thoát khỏi tuệ nhãn của bọn họ. Hơn nữa pháp thuật trong môn phái lại vô số, chỉ cần la bàn nơi tay, ai cũng không chạy thoát khỏi sự truy tung của bọn họ. Thế nhưng cũng bởi vì năng lực này, Thanh Vi Tông chỉ có thể là một trong 3.000 tả đạo. Đã có lần môn phái này sinh ra hóa thần chân tôn, có cơ hội tấn thăng bằng môn, thế nhưng luôn bị tập kích một cách không rõ ràng, cuối cùng môn phái chỉ có thể suy sụp. Nếu để tu sĩ Thanh Vi Tông đạt tới hóa thần, như vậy thì tung tích của mọi người đều bị hắn nắm giữ, bất cứ thượng môn nào cũng không muốn nhìn thấy cục diện đó, cho nên mặc dù Thanh Vi Tông có bí pháp tấn thăng hóa thần, thế nhưng không một tu sĩ nào có thể tấn thăng hóa thần. Thế nhưng cũng vì năng lực này quá hữu dụng, ngay thời khắc Thanh Vi Tông nguy nan nhất luôn được người khác cứu vớt, bị nhốt ở địa vị tả đạo, hơn 10 vạn năm cũng không thoát khỏi hàng ngũ tả đạo. Thành như thế, bại cũng như thế. Cho nên đệ tử Thanh Vi Tông sau khi tu luyện tới Nguyên Anh thì sẽ dừng tu luyện, cảnh giới này vừa hợp, hơn nữa bọn họ luôn tỏ vẻ mình trung lập, chỉ cần có linh thạch thì ai cũng có thể thuê bọn họ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cho tu sĩ làm thuê đúng chuẩn. Mà Lạc Trác thì xuất thân Thần Độn Tông,

Khách hàng đó lập tức trợn mắt, mắng, nào có ai làm ăn như vậy, quá khinh người rồi, ta đã xếp hàng rất lâu, dựa vào đâu mà lại đối đãi hắn tốt như thế. Lưu Nhất Phàm nói, ngươi xài 7.000 vạn linh thạch ở đây, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn hắn. Người nọ lập tức trợn mắt, sau đó nhìn thẳng về phía Lạc Ly, đây đâu còn là người nữa mà là một kho linh thạch hình người. Lạc Ly cũng không nói dư thừa, lập tức lấy ra danh sách, bắt đầu đọc. Ta muốn 3 cân long hồn cốt, 12 lượng thiên ma sa, 8 cái tỏa ma lao lung, tiếp đến là 36 cái tĩnh quỷ phù. Lạc Ly bắt đầu đọc tên thương phẩm, đọc khoảng nửa ngày, sau đó nói, đủ rồi, nhiều đó thôi. Trong lúc hắn đọc, Lưu Nhất Phạm nhanh chóng lấy thương phẩm Lạc Ly muốn, sau đó nói, tổng cộng 127.8.000 linh thạch, ngài là khách hàng cấp 3, thưởng thụ giảm 5%, thu ngài 121.4.100 linh thạch, cảm ơn chiếu cố. Lạc Ly hoàn thành lần giao dịch đầu tiên, kiếm được 19.170 linh thạch. Tiền lời của đám Vu Hồng Hộc đã bị bọn họ giữ lại từ trước. Kiếm linh thạch như thế này cũng quá dễ rồi, Lạc Ly lập tức mừng rỡ. Hắn lập tức cầm hàng đi ra ngoài, bên kia tiếp tục thu hóa đơn, thế nhưng rất ít người hưởng ứng, mọi người đều sợ bọn họ nuốt trọn. Lạc Ly đi tới, lấy túi chữ vật ra, Vu Hồng Hộc nhận lấy, bắt đầu phân chia. Ai long hồn cốt, ai thiên ma sa, ai tỏa ma lao lung. Chương 455 cộng 1, khách quý cấp 4 tiền lại đến. 1. Trong đó có một số người muốn kết giao Vu Hồng Hộc, muốn bợ đít tu sĩ thượng môn, không ngờ mình thực sự mua được thứ mình muốn mua, còn tiện nghi 2%. Tuy nhìn thì nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng mua một vạn linh thạch thì tiết kiệm được 200 linh thạch, đây không phải là con số nhỏ, nhất thời vô cùng cao hứng. Những tán tu khác cùng tu sĩ bàng môn tả đạo thấy như thế thì động tâm, lập tức qua đây, nói. Ta muốn mua ngũ hành lệ quỷ, ta muốn mua quỷ vương khô lâu, ta mua một viên u hồn châu. Lập tức một danh sách mua thay đưa tới tay Lạc Ly trở lại cửa hàng. Tu sĩ mua hàng hóa vừa rồi vẫn đang lải nhải với Lưu Nhất Phàm, Lạc Ly tới đây, Lưu Nhất Phàm lập tức bỏ hắn, đi tới trước người Lạc Ly, nói. Quý khách, hoan nghênh ngài lại quang lâm, tu sĩ đó lập tức trợn mắt, nói, không phải chứ, ngươi lại tới nữa. Lạc Ly lấy danh sách ra, nói, 12 ngũ hành lệ quỷ, 30 quỷ vương khô lâu, 360 tấm trấn quỷ linh phù. Mua bán u hồn châu, Lạc Ly không lấy ra, hắn vẫn còn 14.000 viên u hồn châu cảnh giới quỷ tướng, mối mua bán này hắn nuốt riêng. Không biết vì sao, u hồn châu ở cửa hàng khác chỉ thu mua với giá không quá 3.000 linh thạch. Lưu Nhất Phàm bắt đầu tính toán, cuối cùng nói tổng cộng 260.5.000 linh thạch, ngài là khách hàng cấp 3, hưởng thụ ưu đãi giảm 5% giá hàng, thu ngài 252.2.000 linh thạch, bỏ bớt số lẻ 250 linh thạch, cảm ơn đã chiếu cố. Lạc Ly giao dịch xong, linh thạch còn thừa lại là của Lạc Ly, lúc này Lạc Ly đã kiếm lời 6 vạn linh thạch, trong đó bán lời 4 vạn linh thạch, bán 4 viên u hồn châu lời 2 vạn linh thạch. Lạc Ly đi ra ngoài, chốc lát sau lại trở về, tu sĩ vẫn còn đang mặc cả nhìn thấy Lạc Ly thì suýt chút nữa đã khóc thành tiếng, nói. Đại ca, thân ca, cầu ngươi đó, để cho ta mua xong đi, cầu ngươi, nếu không ta quỳ với ngươi. Lạc Ly cười, nói, ngươi trước đi, tu sĩ đó nói, cảm ơn, lúc này hắn không dám mặc cả nữa. Nhanh chóng giao dịch, rời khỏi nơi này, đi ra đại môn nói với những tu sĩ còn đang xếp hàng. Các ngươi còn xếp hàng gì nữa? Qua bên kia mua đi, lại còn rẻ nữa. Đừng chờ, chờ cũng như không chờ, vào đó cũng phải chờ. Người này nói vậy, tu sĩ nhờ mua thay càng nhiều, đám người Vu Hồng Hộc bận tối mặt tối mày, bắt đầu gọi thêm người, lập tức lại tới 100 đệ tử Quỷ Minh Tông tới áp bãi. Cứ như vậy, Lạc Ly đi qua đi lại giao dịch, một lần rồi lại một lần. Phàm là u hồn châu, hắn đều trừ lại nuốt riêng. Mua bán xong đợt này, bên người Lạc Ly giáng xuống vô số hào quang, linh âm vang lên, Lưu Nhất Phàm nhìn Lạc Ly nói. Chúc mừng quý khách, ngài đã giao dịch 1 ức linh thạch ở tiệm của ta. Ngài đã trở thành hội viên cấp 4, hưởng thụ đãi ngộ giảm giá 10%, hưởng thụ phục vụ đặt hàng, hơn nữa bản thương hội sẽ tặng ngài một món địa giai thiên địa linh vật, hoặc một món ngũ giai pháp bảo thần kiếm, hoặc bí tịch cùng giá. Lạc Ly nghe nói như thế, lập tức mừng rỡ. Giá hắn bàn tính với đám người Vu Hồng Hộc là 95%, hiện tại còn 90%, 5 phần thừa ra là của mình. Lưu Nhất Phàm giống như nhìn ra suy nghĩ của Lạc Ly, nói, không ai nhìn thấy giao dịch vừa rồi của ta với ngươi, không ai biết chuyện ban thưởng, ngươi có thể tới đây lĩnh sau. Lạc Ly gật đầu, cung kính thi lễ, nói, đa tạ tiền bối. Đừng thấy Lưu Nhất Phàm rất khách khí, thế nhưng nói gì người ta cũng rất mạnh, vẫn nên cung kính một chút. Nếu như ngươi thấy hắn khách khí giống điếm tiểu nhị mà hết mũi lên mặt, chỉ có thể tặng ngươi một câu, chết không biết chuyện. Cứ như vậy Lạc Ly tiếp tục giao dịch, khi giao dịch thương phẩm, Lạc Ly kiếm nhiều hơn 5 phần linh thạch. 12 dưỡng quỷ mộc hòe lao, 17 trảm quỷ thiên cương kiếm, 36 phục quỷ kim phù. 7 trản diệt quỷ thần đăng, cái gì, đã hết rồi, chỉ còn 4 trản. Vậy thì 3 cái luyện quỷ tử kim hồ lô, 8 cái khống ngụy tiên chân. Cuối cùng, thương phẩm càng ngày càng ít, thế nhưng người mua thay càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nhìn ra, không mua thay thì chẳng mua được gì cả. Cuối cùng, Lạc Ly đi ra ngoài, nói, đừng mua nữa, thương phẩm đã bán sạch rồi. Tức thời bốn phía ầm ĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiểu điếm treo một tấm biển, đã bán sạch hàng hóa, một tháng sau mới mở cửa lại, kính mong chiếu cố. Hai người Vu Hồng Hộc đi tới, ai nấy vui mừng ra mặt, nói quá sung sướng. Lần này kiếm lời 270 vạn linh thạch, phát tài rồi. Lạc Ly sư đệ, đi với chúng ta đi, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Đi với chúng ta sẽ an toàn hơn. Phải, phải, Lạc Ly lão đệ, chúng ta đi thôi. Lạc Ly lắc đầu nói, các ngươi đi đi, tiền bối trong đó gọi ta lại có việc phân phó. Vu Hồng Hộc nói, vậy thôi, chúng ta đi, lão đệ ngươi phải cẩn thận, quỷ châu này là nơi vô pháp vô thiên, không biết có bao nhiêu người đang nhìn trộm ngươi đó. Lạc Ly nói, chưa tới 300 vạn linh thạch mà thôi. Không sao cả, Thiên Hành không nói, vậy tốt, lão đệ, chúng ta đi trước. Nói xong, bọn họ dẫn theo đại đội nhân mã cùng nhau rời khỏi, người đông thế mạnh, vô số ánh mắt nhìn trộm chỉ có thể nhìn bọn họ rời khỏi. Lạc Ly tiến vào trong cửa hàng, Lưu Nhất Phàm mỉm cười nhìn Lạc Ly, nói. Chúc mừng khách quan, ngài tiêu xài đạt mức 2.577 vạn linh thạch, tiêu phí thêm 4.923 linh thạch nữa thì có thể trở thành hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ mua hàng với 85% giá. Hơn nữa bản thương hội sẽ tặng ngài một món địa giai thượng phẩm thiên địa linh vật, hoặc một món lục giai pháp bảo thần kiếm, hoặc bí tịch cùng giá. Đoạn mua bán này, Lạc Ly mua thay chừng 1.8 vạn linh thạch. 3.157 vạn linh thạch trước đó, Lạc Ly kiếm được 47 vạn linh thạch tiền trà nước. 1.577 vạn linh thạch sau này, Lạc Ly kiếm được 1.025 vạn tiền trà nước, mặt khác bán hơn 1.000 viên u hồn châu, số linh thạch của Lạc Ly lại đạt tới con số 1.700 vạn linh thạch. Lạc Ly nói, tiền bối, hay là ngài gọi ta là Lạc Ly đi, hoặc gọi ta là Lạc tiểu tử, Ly tiểu tử, cái gì cũng được, đừng gọi khách quan nữa. Lưu Nhất Phàm mỉm cười nói, không được, đây là quy cũ. Lạc Ly nói, được rồi, tiến bối, ta có thể đổi thưởng ra pháp bảo có thể dung hợp sau khi Lưu Ly Hải 77 sát của tông môn ta đại thành hay không? Lưu Nhất Phàm lắc đầu nói, hay là lĩnh thiên địa linh vật đi. Thứ này mới quan trọng với Hỗn Nguyên Tông các ngươi nhất. Còn phần pháp bảo, ngươi có thể đặt chế ở chỗ của ta có thể đưa cho ngươi thứ ngươi muốn. Lạc Ly trần chờ một lát, Lưu Nhất Phàm sửng sốt, nói, sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết diệu dụng của thiên địa linh vật sau khi Hỗn Nguyên ngũ pháp tiểu thành hay sao? Chương 455 cộng 2, khách quý cấp 4 tiền lại đến. 2. Lạc Ly lập tức trợn mắt, Hổ Thiện chân nhân còn chưa trở lại, hắn vẫn nghĩ rằng thiên địa linh vật chỉ dùng để xây ngũ pháp thánh địa, cũng chưa từng hỏi qua người khác. Nghe Lưu Nhất Phàm nói như vậy, hình như thiên địa linh vật rất quan trọng trong việc tu luyện trong tương lai. Vậy mà mình đã lãng phí không ít, ít nhất đã lãng phí hơn 10 thiên địa linh vật xây dựng Thái Sơ Động Thiên, ít nhất 17 thiên địa linh vật chế tạo Hư Linh Kim Đan chân nhân. Nghe người khác khuyên, ăn cơm no bụng, Lạc Ly nói tốt, tiền bối, ta lĩnh thiên địa linh vật. Lưu Nhất Phàm gật đầu, nói trẻ nhỏ dễ dậy. Nói xong hắn lấy ra một cái thiên địa linh vật nói, thưởng cho hội viên cấp 4 Lạc Ly một địa giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa tử ngọc huyền băng hỏa. Đến lúc này Lạc Ly có 3 địa giai thiên địa linh vật, thiên địa linh mộc vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, thiên địa linh quang tử kim quang, thiên địa linh hỏa ngọc huyền băng hỏa. Ngoài ra còn có 6 hoàng giai thiên địa linh vật, thanh phong chân dương thủy, cách hổ địa linh thủy, ngũ hành chân linh dịch, lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa, thiên lôi kỳ thạch. Trong đó thanh phong chân dương thủy, cách hổ địa linh thủy, ngũ hành chân linh dịch là thiên địa linh thủy, Lạc Ly dùng để tế luyện hai mắt, cho nên giữ lại. Lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa là linh hỏa có giá trị cao nhất trong thiên địa linh vật, cho nên Lạc Ly cũng giữ chúng nó lại. Lạc Ly nói, tiền bối, ta muốn đặt chế vài món pháp bảo thích hợp với hải khiếu vô lượng sát cùng ám lưu vô hình sát trong 77 sát lưu ly hải, sau khi đại thành sẽ dung hợp làm pháp bảo. Đúng rồi, ta có thể mua bí tịch kiếm chiều tinh hải của thần kiếm tông không? Lạc Ly đã tu luyện hải khiếu vô lượng sát, ám lưu vô hình sát đại thành nhưng chưa có pháp bảo đối ứng để dung hợp, cho nên Lạc Ly muốn mua pháp bảo. Độc vô sinh sát không cần dung hợp pháp bảo, kiếm ngư quần tiềm sát có 1.001 cây kiếm ngư thần kiếm nên cũng không cần pháp bảo đối ứng, thanh ngư du lân sát có tứ giai thần kiếm tử phong hàn ba huyễn quang kiếm, cũng không cần dung hợp pháp bảo, cho nên Lạc Ly mới hỏi như thế. Lưu Nhất Phàm nói, Lưu Ly Hải Đại Thành thì dung hợp tứ giai pháp bảo Uẩn Hàm Tiểu Chân Dương Linh Cấm là đủ rồi. Ta tính xem, tứ giai pháp bảo, mỗi kiện pháp bảo tính giá bảo thủ lắm cũng 200 vạn linh thạch, tổng cộng 2 kiện, cần quý khách dần cọc 100 vạn linh thạch. Mặt khác bí tịch kiếm triều tinh hải của Thần Kiếm Tông là vô thượng bí pháp của Thần Kiếm Tông, tông môn ta yết giá 300 vạn linh thạch, mời khách quan trả 400 vạn linh thạch. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng, linh thạch này kiếm mau, xài cũng mau. Thế nhưng không sao, tháng sau còn có thể tiếp tục mua thay, còn có thể kiếm vô số linh thạch. Ai ngờ Lưu Nhất Phàm nói, khách quan, pháp bảo cùng bí tịch, đầu tháng sau nhất định đưa tới tay của ngài. Thế nhưng đầu tháng sau, cửa tiệm mới khai trương đã có khách hàng cấp 4, nhất định có người trong môn phái ghen ghét tới đây âm thầm tra xét, cho nên sau đó không thể mua thay nữa, nếu như mua thay, chỉ có thể bị đánh thành bã, xin khách quan chú ý. Lạc Ly lập tức trợn mắt, con đường phát tài này, chỉ có thể đi một lần, nếu như mua thay nữa thì sẽ bị đánh thành bã. Lấy linh thạch ra, giao dịch chấm dứt, Lạc Ly rời khỏi, vừa mới rời khỏi cửa hàng thì lập tức cảm thấy vô số thần niệm khóa chặt mình. Có rất nhiều thần niệm, thậm chí còn có tia lửa sượt cháy trên người Lạc Ly. Hắn chỉ có một mình, chỉ là trúc cơ, vô số tu sĩ đều xem Lạc Ly là dê béo, muốn đánh cướp. Bởi vì không thể mua thay nữa, cách kiếm tiền bị cắt, Lạc Ly thấy trong lòng khó chịu, cũng không lên tiếng, đi chậm về trước, đi tới trước một vùng sơn cốc. Vô số tu sĩ đi theo phía sau Lạc Ly, dê béo như thế, phải đánh cướp. Những tu sĩ này, Lạc Ly nhìn qua, cả đám quỷ ảnh trùng trùng, tu sĩ quỷ châu có vô số pháp thuật huyễn hình, có tiền sử dụng mặt nạ họa bì, không tiền thì sử dụng pháp thuật quỷ mị, không hề hiển lộ chân thân. Những người này dòm ngó Lạc Ly, thế nhưng không ai đi cướp Lạc Ly mà là giằng co với nhau. Ta nói Vương đạo hữu này, đồ vật trên người kẻ này đã bị thập long chúng ta nhìn chúng, các ngươi hãy nhường lần này đi. Hừ hừ, đám thỏ con này, lông còn chưa mọc hết mà đã học người khác kết minh, nói cho các ngươi biết, hắn đã bị mãng sơn ngũ hung nhìn chúng, đám cùi bắp các ngươi cút hết đi. Khốn kiếp, hắn là của Hắc Sơn thất huynh đệ chúng ta, ai dám giành với chúng ta sẽ chém người đó. Hắn là của chúng ta, hắn là của chúng ta. Những người này còn chưa cướp bóc mà đã bắt đầu khẩu chiến, thậm chí còn bắt đầu động thủ nữa. Đột nhiên một uy áp cường đại xuất hiện, mọi người lập tức ngẩn người, kim đan chân nhân xuất hiện. Một kim đan chân nhân nói, linh thạch trên người hắn đều là của ta, các ngươi trút hết cho ta. Lúc này lại có một kim đan chân nhân nói, Mị Phương đạo hữu, ngươi nói sớm quá rồi, dựa vào đâu mà linh thạch trên người hắn đều là của ngươi, ta cũng có phần. Hừ, hừ, Lạc Thiên ta cũng có phần, còn có Vụ Ẩn ta cũng có một phần. Lại hai kim đan chân nhân xuất hiện, bốn kim đan chân nhân xuất hiện, mọi người lập tức trợn mắt há mồm. Những trúc cơ chân tu này bắt đầu hợp tác, Hắc Sơn thất huynh đệ tới đây, chúng ta hợp tác với nhau. Đừng thấy bọn họ là kim đan chân nhân, thế nhưng mãng sơn ngũ hung chúng cùng thập long hội, như thế nào cũng phải có một phần linh thạch trên người tiểu tử này. Bốn phía nháo nhào, rối loạn không ra thể thống gì. Một kim đan chân nhân nói, mọi người đừng nháo, thôi thì như vậy, chúng ta cướp hết linh thạch trên người hắn, sau đó mọi người chia nhau, ai cũng có phần. Những người này đạt thành hiệp nghị, cùng nhìn Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, nháy mắt chớp lóe, trên người hắn dâng lên vô tận kim quang, viễn độn đi xa. Đuổi theo, đừng để hắn thoát, hắn muốn trốn, nằm mơ, đừng để hắn thốt, đuổi theo, bắt sống, linh thạch, đừng để linh thạch chạy. Những người này lập tức bắt đầu đuổi theo điên cuồng, Lạc Ly độn quang bay xa, mới đó đã bay được 600 dặm, những quỷ thu này đều bị hắn bỏ lại phía sau. Chia theo độ cao thấp của độn thuật, tạo thành một dòng người nối nhau, còn Lạc Ly thì cho dù có cách cắt đuôi thì cũng không muốn cắt đuôi. Phía trước là một vùng đất rộng thoáng, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay, Thạch Thanh Đình Viện xuất hiện sừng sững ở đó. Sau đó Lạc Trương xuất hiện, bắt đầu thi pháp, trên Thanh Thạch Đình Viện xuất hiện một ngôi chùa rách nát cùng một tấm bia đá thật lớn, trên bia viết ba chữ lớn Lan Nhược Tự. Cho dù nơi này không phải khu phố sầm suất, cũng không có nữ quỷ thành đàn mà chỉ có một ngôi chùa rách, nhưng ngôi chùa lại phát ra âm thanh kỳ dị mà tu sĩ chỉ cần nghe thấy thì sẽ không kiềm chế được muốn tiến vào trong này. Chương 456, Trần Kiếp không có thì không có. Trong ngôi chùa này tuy rằng không có nữ quỷ, thế nhưng có thứ còn kinh khủng hơn nữ quỷ rất nhiều, đó là kim đan chân nhân. Một dọc kim đan chân nhân đứng ngạo nghễ trên không, chậm rãi tách thành hàng, nhìn ra phía xa. Có khoảng 36 người đứng thành 4 hàng, một hàng 9 người, uy phong lẫm lẫm. Trong đó có 22 người là giả, là bùa chú biến ra, thế nhưng có 14 người là thật, phát ra uy áp kim đan. Kim đan uy áp này thổi qua, thiên địa rung chuyển. Tu sĩ đuổi giết bay tới nơi này thì sửng sốt, có người lập tức hô lên. Không hay, là Lan Nhược Tự, mọi người mau tránh. Thế nhưng bọn họ đã nghe thấy thần âm,

sau đó cả đám bị vứt khỏi Lan Nhược Tự, cuối cùng Lan Nhược Tự chớp lóe rồi biến mất hoàn toàn, tất cả kim đan chân nhân đều biến mất, chỉ còn lại một đám tu sĩ khổ bức vừa bị cướp xong. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám bi thương không thôi. Của cải bao nhiêu năm bị cướp sạch, hoàn toàn biến thành kẻ nghèo, có người không nhịn được mà gào khóc. Thế nhưng cũng có người nói, may quá, người đó chỉ cướp chúng ta thôi, thật là may quá. Có người mắng, người còn nói may, bị cướp mà người còn thấy may mắn. Người nọ nói, sao không may chứ, người có thấy Mị Phương chân nhân cùng Điển Ly chân nhân đâu không? Mọi người lập tức phát hiện, bốn kim đan chân nhân đều biến mất, không có xuất hiện. Mọi người thở dài một hơi, e là bọn họ giữ nhiều lành ít rồi. Chương 457 cộng 1, Thánh địa bất sinh phàm thảo mộc. 1. Có người nói, may quá, đúng là may quá, xem ra đối phương chỉ nhìn chúng kim đan chân nhân. Đúng rồi, các người có ai quen Vô Ẩn chân nhân cùng Lạc Thiên chân nhân không? Bị hỏi như thế, mọi người lập tức sửng sờ, nói ta chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Lúc này một tu sĩ dè dặt nói, có biết hay không cũng không còn quan trọng, sợ là sẽ không còn ai nhìn thấy bọn họ nữa rồi. Mọi người đều dùng mình, đúng là như thế. Thế nhưng không ai chú ý tới, tu sĩ vừa lên tiếng, mặt cười thản nhiên. Hắn chính là Lạc Ly, đổi một tấm mặt nạ khác, núp giữa mọi người. Lạc Ly núp giữa mọi người nhưng không ai phát hiện ra tung tích của hắn. Mọi người tụ tập ở chỗ này một lát thế nhưng không ai tìm thấy hắn, hết cách, cuối cùng tách nhau ra, Lạc Ly cũng rời khỏi. Thế nhưng hắn không quay về Quỷ Tổ Thành mà tìm một nơi yên lặng, sử dụng thần thông của Thái Sơ Động Thiên, để lại một ấn ký trên tảng đá, sau đó biến mất không thấy. Hắn quay lại Thái Sơ Động Thiên kiểm kê thu hoạch, hai kim đan chân nhân nọ bị nhốt trong Bạch Hổ Lao, nhìn hai người bọn họ, Lạc Ly có chút do dự. Ánh mắt của Lạc Ly hiện tại đã không còn như trước kia nữa, không phải kim đan chân nhân thượng môn thì Lạc Ly căn bản thấy chướng mắt. Trừ phi giống Mộc Mỗ Mỗ, có tài năng đặc thù, nếu không thì dùng bọn họ chế tạo hư linh kim đan chân nhân cũng không có nhiều ý nghĩa. Hư linh kim đan chân nhân như thế, nói không chừng còn phải lãng phí một thiên địa linh vật. Theo như lời Lưu Nhất Phàm nói, thiên địa linh vật ở Hỗn Nguyên Tông còn có diệu dụng khác, chỉ là mình chưa biết mà thôi, Lạc Ly không dám lãng phí. Thế nhưng nếu thả bọn họ thì Lạc Ly cảm thấy không cam lòng. Một quả kim đan của kim đan chân nhân trị giá trăm vạn linh thạch, bọn họ đuổi giết mình, nếu mình bị bọn họ bắt lấy, có lẽ chết không có chỗ chôn. Rơi vào tay của mình thì đừng oán trời trách đất, cho nên Lạc Ly chỉ có thể quyết định nhốt vào Bạch Hổ Lao trước, sau này tính sau. Mặc kệ bọn họ, hắn bắt đầu kiểm kê vô số bảo vật vừa cướp được, cuối cùng kiểm kê xong, cướp ít nhất 400 tu sĩ, linh thạch lên tới 100 vạn, các loại tài liệu, phù lục, đan dược, bí tịch cũng có thể bán được 300 vạn. Số tiền bỏ ra cho pháp bảo đính chế cùng bí tịch ở chỗ Lưu Nhất Phàm chớp mắt quay lại tay, quả nhiên không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu. Đến lúc này gia sản của Lạc Ly lại trở lại 1.700 vạn. Ngoài ra còn có một kinh hỉ ngoài ý muốn. Lần cướp bóc này cướp được một tứ giai pháp bảo Tu La Thiên Cương Ấn, giá trị ít nhất 200 vạn, vừa lúc thích hợp với Thạch Ngư Kinh Thiên Sát, có thể dùng làm pháp bảo dung hợp. Chẳng trách tu sĩ kia lại liều chết chống cự, kiểm kê, thu thập những thứ này xong xuôi, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên. Suy nghĩ một hồi, hắn đi tiếp về phía trước, bay tới Già La Di Tích, nơi đó là một trong các cửa vào Thánh Sơn. Dù trên đường xảy ra rất nhiều chuyện nhưng điểm đến vẫn không thay đổi. Không lâu sau Lạc Ly đã tới Già La Di Tích. Cổ thành to lớn vẫn nguy nga hùng vĩ như thế. Ở bên cửa vào cổ thành, nhìn từ xa, nơi đó tụ tập vô số tu sĩ. Những tu sĩ này đều đang xếp hàng, trước đội ngũ là một truyền tống trận rất lớn, mọi người yên lặng chờ đợi. Lạc Ly tới đây, lẫn vào trong những tu sĩ này. Chỉ nghe những tu sĩ này đang thảo luận chuyện vừa xảy ra. Người biết chưa, cái đám Mãng Sơn Ngũ Hùng cùng Thập Long Hội bị người ta thu thập rồi. Chuyện gì thế? Cái đám này muốn đánh cướp tu sĩ kiếm lớn ở Bát Phương Linh Bảo Trai. Kết quả bị người ta đen ăn đen, bị người nọ cướp ngược một phen. Đáng, không chịu nhìn xem người ta là ai. Vô số tu sĩ, vì sao chỉ có một mình hắn có thể kiếm lớn. Vừa nhìn là biết có quan hệ với Bát Phương Linh Bảo Trai, sao có thể đơn giản. Phải, người nọ tuyệt đối là thượng môn công tử ca, thụ hạ có 36 kim đan chân nhân. Không phải chứ, 36 kim đan chân nhân, sao có thể chứ? Ta thấy 8 phần là ảo thuật, đám đó bị người ta lừa gạt, sợ tới mức tè ra quần, đâu còn phân rõ người thật người giả chứ. Đúng vậy, người nói cũng có chút đạo lý, ta nói mà, làm sao có thể có 36 kim đan chân nhân làm thủ hạ được chứ. Thế nhưng Mị Phương chân nhân cùng Điển Ly chân nhân hoàn toàn mất tích, không còn tung tích. Hai tán tu mà thôi, người có thấy kim đan bàng môn tả đạo nào đi cướp không? Nhìn sơ là biết kẻ đó không phải là kẻ dễ chọc, chính bọn họ ngốc, hết cách cứu. Ha ha ha, đúng là tự làm bậy, không thể sống. Thật ra ngươi nói có 36 kim đan chân nhân làm thủ hạ thì ta có chút đoán ra tu sĩ kiếm lớn kia là ai rồi. Lưu sư huynh, ngươi nói hắn là ai? Thiên hạ có nhiều môn phái, có pháp thuật thần kỳ như thế, không ngoài Hỗn Nguyên Tông. Chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông đúng là như thế, thế nhưng ta có quen Vương Đức Hổ đóng ở phủ đệ Hỗn Nguyên Tông ở Quỷ Châu, chúng sinh lâm mà hắn tu luyện là Thánh Viên Đạo, không phải là kim đan chân nhân gì đó. Nhà ngươi tin tức chỉ độn rồi, Vương Đức Hổ đã quay về Hỗn Nguyên Tông, đệ tử đang đóng ở phủ đệ Hỗn Nguyên Tông gọi là Lạc Ly. Thì ra là vậy, Lạc Ly, ta thấy tám phần là người này. Lạc Ly âm thầm gật đầu, quả nhiên thiên hạ vô số anh hùng, có người đã đoán ra được thân phận của mình. Hắn lặng lẽ tới gần những người này, lúc này phía trước có người hô lên. Thánh địa mở rồi, thánh địa mở rồi. Tu sĩ ở đội ngũ đằng trước bắt đầu tiến vào truyền tống trận, đồng thời cũng có người bắt đầu chạy ra ngoài. Lạc Ly tỉ mỉ quan sát, đi vào 300 người, thế nhưng khi đi ra chỉ có hơn 180 người, trong đó có người còn bị thương, đi lại khó khăn. Có người hỏi, Trương Sư Huynh, tại sao ngươi bị thương vậy? Ta thấy vừa rồi 5 người các ngươi cùng nhau đi vào trong đó, tại sao lại chỉ có một mình ngươi ra ngoài thế? Trương Sư Huynh nói, ai, chỉ còn ta còn sống ra ngoài, 4 người bọn họ đều chết cả rồi. Nghe vậy, mọi người lập tức kinh hãi, hỏi tại sao lại như vậy? Chẳng phải thượng môn mở thánh sơn ra để cho chúng ta tu luyện hay sao? Tại sao lại còn chết người? Ở Quỷ Châu, tu sĩ đều gọi Cửu U Quỷ Minh Tông là thượng tông. Trương Sư Huynh nói, lần mở cửa này, thượng tông đúng là có ý tứ, không chỉ mở một nhánh núi của thánh sơn để chúng ta thăm dò tu luyện nữa mà mở hết tất cả phúc địa trong đó. Lời này vừa dứt, lập tức có người ngạc nhiên hô lên, không phải chứ? Lần này chỗ chúng ta mở ra nhánh núi độc hồn, như vậy phúc địa chính là vạn độc quỷ càn khôn. Trương Sư Huynh nói, phải, vạn độc quỷ càn khôn, cơ hội vô số, 5 người chúng ta nổi lòng tham, kết quả chỉ còn một mình ta còn sống sót. Các vị đạo hữu, nhớ kỹ, trước khi tới vạn độc quỷ càn khôn, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Một bước sai thì sẽ chết ở nơi đó. Nói xong, Trương Sư Huynh chậm rãi rời khỏi. Chương 457 cộng 2, Thánh địa bất sinh phàm thảo mộc. 2. Mọi người bắt đầu nghị luận, Lạc Ly đứng ở một bên lắng nghe. Không phải chứ? Ngay cả vạn độc quỷ càn khôn cũng mở ra, cơ duyên, đại cơ duyên. Lưu Sư Huynh, vạn độc quỷ càn khôn là gì? Để ta nói với ngươi, Thánh Sơn là động phủ của 72 quỷ thánh của quỷ tộc. Về sau 72 quỷ thánh bị Thượng Tông trục xuất khỏi Trung Thiên Chủ thế giới. Quỷ cốc từ tiền bối dung hợp động phủ của 72 thành làm một thể với Thánh Địa Cửu U Quỷ Minh Tông. Cho nên Thánh Địa có tổng cộng 72 nhánh núi, nơi này mở ra nhánh núi độc hồn trong số đó, truyền thuyết là động phủ của quỷ tộc độc hồn lão tổ. Vạn độc quỷ càn khôn là đàn tràng của độc hồn lão tổ, là nơi quỷ con quỷ chất của hắn tu luyện. Trong đó có vô số bảo vật, cũng có vô số cơ duyên. Thế nhưng thứ nhiều nhất là kịch độc, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thì ra là vậy, không ngờ lại có kỳ ngộ như thế nào. Lưu Sư Huynh, chúng ta đi xem thử không? Vì sao không đi chứ? Đây là cơ hội hiếm có. Mọi người xếp hàng, nhóm này tới nhóm khác, cuối cùng cũng tới lượt Lạc Ly. Trước khi đi vào truyền tống trận, một gã đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông nói, tới lượt các ngươi. Lại đây giao nộp 300 linh thạch thì có thể tiến vào Thánh Sơn. Trong Thánh Sơn, thánh khí vô tận, rất có ích cho việc tu luyện của các ngươi. Đồng thời trên Thánh Sơn ẩn chứa vô số cơ duyên, các ngươi có thể tùy ý tìm kiếm, thử xem vận khí của mình. Thế nhưng nhớ kỹ, không được phá hư bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào trên Thánh Sơn. Không được đánh nhau ở Thánh Sơn, không được ồn ào ở Thánh Sơn. Mỗi người có 3 canh giờ, tới giờ Thánh Sơn sẽ tự động truyền tống bọn ngươi ra ngoài. Nói xong, từng người một nộp linh thạch, sau đó tiến vào bên trong đại hình truyền tống trận. Lạc Ly tiến vào, liền thấy thân thể nhẹ bâng, nháy mắt đã bị truyền tống vào một tiểu thiên thế giới. Quan sát nơi này, chỉ thấy sơn mạch vô tận, hết sơn mạch này thì lại tới sơn mạch khác. Nhìn ra đằng ra, nơi đó xương trắng lượn lờ, biểu thị nhánh núi Thánh Sơn khác không mở ra. Trong cả sơn mạch tràn ngập một loại linh khí kỳ dị, Lạc Ly hơi hấp thụ linh khí này. Nhất thời cau mày, bởi vì trong đó ẩn chứa vô tận tử khí, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận sinh cơ, trước nay chưa từng gặp phải loại linh khí như thế này. Những tu sĩ Quỷ Châu cảm nhận được linh khí này, ai nấy đều vui mừng hớn hở, có người trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Có tu sĩ sau khi tới đây thì lập tức bay vào trong rừng cây ở đằng xa, tìm kiếm một nơi, lập tức ngồi xuống tu luyện khắc khổ. Cũng có người tìm kiếm khắp nơi trong núi này, tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Không phải có người cuồng tiếu thì có người khóc lớn. Cái thứ gọi là thánh khí rất có ích cho quỷ tu, thế nhưng linh khí này lại vô dụng với Lạc Ly, bởi vì Lạc Ly không phải quỷ tu. Lạc Ly lắc đầu, không thể tu luyện ở đây được. Còn phần đi khắp núi tìm kiếm cơ duyên, Lạc Ly không thấy hứng thú. Hắn chỉ muốn đi quanh một vòng trong vạn độc quỷ càn khôn. Độc vô sinh sát của mình đã đại thành, kịch độc không còn tác dụng với mình nữa. Mặt khác lần cướp bóc này thu được mấy ngàn viên đan dược giải độc đủ loại, cho nên Lạc Ly muốn đi thám hiểm một chút. Dưới chân Lạc Ly là một quảng trường bằng đá, không ít tu sĩ tụ tập sang một bên, nơi đó cũng có một cái truyền tống trận, hẳn là cửa truyền tống vào vạn độc quỷ càn khôn. Lạc Ly chậm rãi đi qua đó, hai đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông ở đó nhìn thấy Lạc Ly tới đây, nói: "Vị đạo hữu này, có phải muốn đi thám hiểm vạn độc quỷ càn khôn?" Lạc Ly gật đầu, nói: "Phải, mong sư huynh chỉ điểm." Nói xong duỗi tay ra, lén lút đưa qua một viên trung phẩm linh thạch. Gã đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông lập tức nhận lấy, sau đó nói: "Sau khi tiến vào vạn độc quỷ càn khôn thì không giới hạn thời gian, người muốn ở đó bao lâu thì ở đó bấy lâu. Thế nhưng trong đó có vô số kịch độc, người phải cẩn thận. Mặt khác, nơi này có rất nhiều hung thú, cũng không ngăn cản chuyện tu sĩ cướp bóc lẫn nhau, cho nên bản thân ngươi phải biết cẩn thận. Cuối cùng là chuẩn bị nhiều thuốc giải độc, kịch độc trong vạn độc quỷ càn khôn rất đáng sợ, tự bản thân phải cẩn thận." "Được rồi, ngươi muốn vào không?" "Muốn vào thì nộp 1.000 linh thạch là được, 100 linh thạch mà chỉ có thể hiểu được bấy nhiêu tình hình thì có hơi lỗ lả." Thế nhưng Lạc Ly không hề bận tâm, giao ra 1.000 linh thạch, đi vào trong truyền tống trận, nháy mắt biến mất. Hai đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông nhìn nhau cười, một người nói: "Lại có một người tới chịu chết, tự hắn muốn chết, vô phương." Nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly phát hiện mình bị truyền tống tới một nơi hoang dã, dưới chân là một bãi đá chừng nghìn trượng. Trên bãi đá điêu khắc vô số phù văn, đây là một bãi đá truyền tống. Lạc Ly chậm rãi đi trên bãi đá, đi tới mép bãi đá, chỉ thấy ngoài bãi đá có một lớp quang thuẫn màu vàng bảo vệ bãi đá này. Lúc này ở phương xa có mấy tu sĩ điên cuồng chạy về, nhanh chóng vọt lên trên bãi đá. Cả đám ai nấy mặt mày xanh xao, đều trúng kịch độc. Bọn họ đặt linh thạch lên trên bãi đá, lập tức truyền tống biến mất. Xem ra muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải trở lại nơi này truyền tống rời đi. Lạc Ly hít một hơi sâu, vận chuyển độc vô sinh sát, trên người hình thành khí thuẫn kịch độc hải vực, sau đó đi xuyên qua quang thuẫn của bãi đá, tiến vào vạn độc quỷ càn khôn. Ngự không bay lên, Lạc Ly lập tức cảm nhận được nơi này không thể phi hành. Trong không trung chứa đầy sức hút kỳ dị, ngăn cản phi hành. Hắn chậm rãi đáp xuống, hành tẩu trên đất liền. Trong hoang dã, âm phong thi thoảng thổi qua, trong gió mang theo mùi hôi thối vô tận, ẩn chứa kỳ độc, thế nhưng lại không gây trở ngại cho Lạc Ly. Đi tới phía trước chừng 10 dặm, nhìn ra xa, một màn hào quang màu vàng xuất hiện, hóa ra nơi đó mới thực sự là cửa vào vạn độc quỷ càn khôn, vừa rồi chỉ là vùng giáp danh. Lạc Ly đi tới trước màn hào quang, nơi này có thể tùy ý ra vào, thế nhưng cảnh sắc bên trong màn hào quang hoàn toàn khác với bên ngoài. Bên ngoài là một vùng hoang dã, bên trong thì lại có cảnh sắc phồn vinh, cỏ xanh, đất xanh, cây xanh, dây leo, sinh cơ rạt rào. Thế nhưng loại sinh cơ này lại có vẻ rất quỷ dị. Trong đó có sương mù vô tận, sương mù đó đều là kịch độc. Lạc Ly không bước vào trong màn hào quang mà nắm hai bàn tay thành đấm. Một cỗ linh khí hóa thành một ám ảnh xuất hiện trong tay hắn. Ám lưu vô hình sát, Lạc Ly đẩy tay, ám ảnh rời khỏi tay Lạc Ly bay vào trong vạn độc quỷ càn khôn. Lạc Ly nhìn chằm chằm vào ám ảnh, ngay khi nó bay vào trong vạn độc quỷ càn khôn thì ám ảnh run lên, một tầng màu bạc nhợt nhạt vây dính ám ảnh, chốc lát sau, ám ảnh lập tức biến mất. Chương 458 cộng 1, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. 1, độc tính thật mạnh, ám ảnh đó do chân khí hóa thành, không phải sinh mệnh, vậy mà cũng độc sát được. Xem ra ở nơi này, pháp thuật thuộc loại chân khí như hải khiếu vô lượng sát, ám ảnh vô hình sát rất khó phát huy sức mạnh. Lạc Ly thở dài một tiếng, duỗi tay, Lạc Liệt xuất hiện trước người Lạc Ly, hắn là người yếu nhất trong đám hư linh kim đan chân nhân, Lạc Ly phái hắn tiến vào đó thử nghiệm. Lạc Liệt lập tức thi triển đủ loại pháp thuật phòng ngự, tiến vào trong màn hào quang đó, thế nhưng chưa tới 30 giây đã trở lại, sắc mặt xanh mét, cả người phiêu phiêu muốn tán. Lạc Liệt trở lại bên cạnh Lạc Ly lập tức thu hồi lại, bắt đầu cảm thụ. Trong 30 giây đó Lạc Liệt trúng phải 12 loại kịch độc. Thế nhưng trong đó có 11 loại kịch độc độc vô sinh sát của Lạc Ly có thể kháng cự. Duy chỉ có loại độc vô hình thì độc vô sinh sát không thể kháng cự. Thứ độc vô hình này rất âm hiểm, thẩm thấu vô ảnh vô hình, lại không hề có độc tính. Thế nhưng theo thời gian qua đi, xâm nhập vào cốt tủy, giết chết người khác trong lúc họ còn chưa hay biết gì cả. Độc này gọi là quỷ độc, tu sĩ tới đây nghĩ rằng chỉ cần ăn giải độc đan thì có thể kháng cự lại kịch độc ở nơi này. Thế nhưng ai cũng không ngờ rằng nơi này lại có quỷ độc núp trong bóng tối. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, nếu như không thể khắc chế được thứ kịch độc này thì Lạc Ly sẽ từ bỏ chuyến đi này, độc này, quá âm hiểm rồi. Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi thì tiểu thạch trong Thái Sơ động thiên bất ngờ cử động, xuất hiện trên đỉnh đầu của Lạc Ly, nằm trên đỉnh đầu của hắn giống một cái khăn trùm đầu, truyền tới một thần niệm. Ta có thể giải độc này, vào đi. Lạc Ly sửng sốt, thế nhưng hắn vô cùng tin tưởng tiểu thạch, cắn răng, đưa mình vào trong vạn độc quỷ càn khôn. Hải vực độc vô sinh sát trên người phát ra hào quang, bao vây thân thể Lạc Ly vào trong. Lạc Ly chỉ cảm thấy mình như đang cởi chuồng nhảy vào sông băng, chân khí toàn thân chấn động, suýt nữa bị độc khí xung quanh phá vỡ chân khí hộ thuẫn của mình. Thế nhưng chỉ suýt nữa mà thôi, bản thân độc vô sinh sát đã là kịch độc không gì sánh bằng, vô số kịch độc trong vạn độc quỷ càn khôn cũng không thể công kích khí thuẫn phòng ngự của Lạc Ly. Tiểu thạch trên đỉnh đầu Lạc Ly chậm rãi hô hấp, quỷ độc bay tới cạnh Lạc Ly lập tức biến mất, tới lúc này Lạc Ly mới an toàn vô sự. Lạc Ly lấy lại bình tĩnh, đi chậm quanh nơi này, đi từng bước về phía trước. Nơi này khói độc quay cuồng, thần thức căn bản không thể phóng quá xa, phải nhờ vào mắt để nhìn, phải nhờ vào tay để sờ. Sau khi thích ứng sơ bộ hoàn cảnh nơi này, Lạc Ly bắt đầu tăng tốc, bắt đầu tiến nhanh về phía trước. Mạo hiểm như vậy, sao có thể không có thu hoạch gì được chứ? Đi từng bước về phía trước, trước mắt Lạc Ly đã đi khoảng 10 dặm trong vạn độc quỷ càn khôn. Dưới tầm nhìn của thủy mục niên hoa quang âm, khói độc trùng trùng căn bản không thể che kín tầm mắt của Lạc Ly được. Đi chừng 30 dặm, đột nhiên phía trước chớp lóe bạch quang, có cái gì đó đánh về phía Lạc Ly. Lạc Ly duỗi tay ra, tay vung Tử Phong Hàn Ba Huyễn Quang kiếm, kiếm quang màu vàng chợt lóe, yêu thú đánh tới muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản không nhanh bằng kiếm của Lạc Ly. Tiếng kêu khàn khàn vừa mới vang lên đã bị cắt ngang, máu đen bay lên, bị hộ thân chân khí chắn ở bên ngoài, bốc lên từng trận khói đen, giống như trong máu đen cũng ẩn chứa kịch độc đáng sợ. Lạc Ly nhìn qua, một yêu thú giống chuột bị hắn chém thành hai nửa. Lạc Ly không khỏi nghĩ, thứ đáng sợ, tốc độ cực nhanh, lại còn tinh thông thần thông không đột, nếu không thì ta cũng nhìn thấy, hơn nữa nó ẩn chứa kịch độc đáng sợ, nếu như bị nó cắn trúng, sợ là độc vô sinh sát của ta cũng ngăn không được. Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi thì xung quanh truyền tới tiếng xào xạc, nhìn qua, có chừng hơn 100 con yêu thử hai mắt tỏa ra hàn quang nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức giật mình, sao lại có nhiều yêu thử bao vây mình đến như vậy? Trốn không thoát, tốc độ của chúng rất nhanh, chỉ có thể chiến đấu. Ngay lúc Lạc Ly đang tự hỏi thì những con yêu thử này đã vọt về phía Lạc Ly. Chúng nó có độn thuật kỳ dị, nháy mắt biến mất vô ảnh, sau đó xuất hiện ở phía trước, có thể xuyên qua tất cả chướng ngại vật. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên người mang theo vô tận kịch độc. Nhìn thấy nhiều yêu thử như vậy, Lạc Ly bắt đầu phóng thích hư linh kim đan chân nhân. Thế nhưng hư linh kim đan chân nhân không có độc vô sinh sát hộ thể, ở trong không gian này, vượt qua 30 giây thì sẽ bị đầu độc biến mất. Cho nên mỗi lần Lạc Ly chỉ thả ra ngoài 4 kim đan chân nhân, sau đó trong vòng 30 giây thu hồi bọn họ lại, sau đó lại phóng ra ngoài, lại thu hồi, hình thành trận thế kim đan chân nhân bảo vệ mình, bắt đầu đại chiến với đàn yêu thử quỷ dị này. Yêu thử phát ra tiếng rít xèo xèo chói tai, tốc độ cực nhanh, xông mạnh tới đây, một con lập tức bị hư linh kim đan chân nhân đánh chết. Thế nhưng yêu thử giống như vô cùng vô tận, trăm con vừa chết hết thì lập tức xuất hiện yêu thử mới. Thủ lâu tất có sơ hở, một ít yêu thử vượt qua được phòng ngự của kim đan chân nhân, vào tới trước người Lạc Ly. Lạc Ly ra tay, thế nhưng hiện tại cần phải vận chuyển độc vô sinh sát, không thể sử dụng pháp thuật khác của Hỗn Nguyên Tông, chỉ có thể dựa vào thần kiếm trong tay, dựa vào kiếm thuật nguyên thủy nhất, chiến đấu với yêu thử. Sau khi diệt sát hai ba con thì bị vây trong vòng nguy hiểm. Đồng thời hắn còn phải thu hồi cùng phóng thích hư linh kim đan chân nhân, còn phải chiến đấu với yêu thử đột phá phòng ngự. Khiến đầu óc của Lạc Ly vận chuyển điên cuồng, chỉ cách một ly thôi thì là tử vong, hắn gặp phải nguy hiểm lớn nhất trong đời. May mà không phải tu luyện Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Không Công, dựa vào năng lực tính toán cường đại của kinh này, Lạc Ly đau khổ kiên trì. Hắn âm thầm cắn răng, thật ra yêu thử này không mạnh, chỉ cần mình có thể sử dụng hải khiếu vô lượng sát, hoặc sử dụng cự kình bá đạo sát thì có thể giết chết toàn bộ yêu thử. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng độc vô sinh sát, sát này không hề gây thương tổn với yêu thử. Người ta gặm độc lớn lên, thứ không sợ nhất là độc, vậy nên Lạc Ly rất nguy hiểm. Nếu như có thể sử dụng hải khiếu vô lượng sát thì tốt rồi, cho dù là cự kình bá đạo sát cũng được. Đúng rồi, hình như ta có cách. Trong lúc nguy cấp, Lạc Ly nhớ tới nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Sử dụng pháp này thì có thể đồng thời sử dụng nhiều pháp thuật, không hề ảnh hưởng gì với nhau, phối hợp lẫn nhau, hình thành hiệu quả pháp thuật cường đại, gần giống với nhất tâm nhị dụng. Chương 458 cộng 2, nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. 2. Người sợ bức, ngựa sợ cưỡi, sống chết trước mắt, Lạc Ly tĩnh tâm lại, yên lặng sử dụng nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, đủ loại vấn đề khó khăn trước kia hiện tại được giải quyết dễ dàng. Lạc Ly quát khẽ một tiếng, cả người hắn vẫn nằm trong sự bảo hộ của Độc Vô Sinh Sát, hai tay lại sử dụng hải khiếu vô lượng sát. Một trường đẩy ra, một tiếng nổ vang, chấn giết ba con yêu thử. Thế nhưng Lạc Ly lập tức phát hiện, sử dụng pháp thuật phạm vi lớn trong này, hiệu quả không cao, bởi vì nơi này độc tính trải rộng, khiến cho uy lực của hải khiếu vô lượng sát không đủ. Lạc Ly lập tức biến hóa, hóa sinh cự kình bá đạo sát, một quyền giáng xuống, vô cùng mạnh mẽ, cách không đánh nổ đầu một con yêu thử. Lạc Ly máy động, Tử Phong Hàn Ba huyễn quang kiếm chợt lóe lên trong lòng bàn tay, xa xa một con yêu thử bị chém thành hai nửa. Một kiếm này là Thanh Ngư Du Lân sát, một kiếm này giống như nhổ đinh dẫn châu, thuận theo thiên đạo, một kiếm chém xuống, yêu thử giống như va đập vào kiếm, bị Lạc Ly chém chết. Lạc Ly cười ha ha, dựa vào nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, Lạc Ly đồng thời sử dụng ra tam đại sát pháp, Độc Vô Sinh sát làm trung tâm, luôn luôn bảo vệ thân thể, tay trái là cự kình bá đạo sát, bùng nổ sức mạnh vô tận, tay phải là Thanh Ngư Du Lân sát, kiếm quang thanh bần, một kiếm một con. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, nháy mắt, Lạc Ly thu hồi toàn bộ hư linh kim đan chân nhân, không cần bọn họ bảo vệ, một mình Lạc Ly đã đủ đấu với bọn yêu thử này. Có lúc cũng sử dụng hải khiếu vô lượng sát, thế nhưng không phải dùng nó oanh kích giết chết yêu thử mà dùng nó để tạo ra một mảng hải vực. Trong hải vực này, Lạc Ly đồng thời sử dụng Thanh Ngư Du Lân sát, vô số yêu thử lọt vào trong này biến thành cát bụi. Có khi sử dụng cự kình bá đạo sát, bùng nổ không giới hạn, hóa sinh vô tận lực lượng, một kiếm quơ xuống, một đạo hàn quang, hơn 10 yêu thử lập tức ngã lăn tại chỗ. Giết, giết, giết, chớp mắt, cả đất toàn là xác chuột, những con yêu thử còn sót lại sợ bị giết, rít lên một tiếng, chạy tán loạn khắp nơi, Lạc Ly cầm kiếm nơi tay, toàn thắng. Lạc Ly nhíu mày, yêu thử này điên rồi sao? Vì sao lại tập kích mình điên cuồng như thế? Hắn nhìn ra xa, lập tức sửng sốt, chỉ thấy trước đó có một cây linh thụ kỳ dụ, mọc sừng sững nơi đó. Cây này chỉ cao 3 thước, trên cây có 9 cành, cành cây không mọc lá cây, thế nhưng có vô số mặt quỷ treo tòn ten trên cành cây như lá. Dưỡng hồn thụ, cây này 3.000 năm nảy mầm, 3.000 năm trưởng thành, 3.000 năm khai chi, cây này tồn tại ít nhất 1 vạn năm. Cây này có thể sản xuất huyền giai trung phẩm thiên địa linh mộc dưỡng hồn mộc. Thiên địa linh mộc này rất diệu dụng, rất có ích với tu luyện thần hồn, không có một kim đan chân nhân nào có thể kháng cự lại vật này. Chẳng trách đàn yêu thử này tử chiến không lùi, thì ra mình đi lầm vào đây, chúng nó gắt gao thủ hộ dưỡng hồn thụ này. Cho nên mới huyết chiến với mình, Lạc Ly mừng rỡ, bước nhanh qua đó. Xác nhận lại, đúng là dưỡng hồn thụ. Hơn nữa cây này có thể sinh ra 3 phần dưỡng hồn mộc, trải qua biện tài thuật của mình phân tách, ít nhất có thể có được 6 phần dưỡng hồn mộc. Đúng là đại hỷ. Lạc Ly bắt đầu khai thác thụ này, vô số mặt quỷ biến thành lá cây treo trên cây gào thét với Lạc Ly, muốn ngăn cản Lạc Ly chặt cây này. Thế nhưng Lạc Ly tùy tiện lấy ra một phù lục rồi kích hoạt, một đạo hào quang lóe lên, toàn bộ lá cây mặt quỷ biến mất sạch. Lạc Ly bắt đầu chặt cây, dưới lưỡi kiếm của Tử Phong Hàn Ba huyễn quang kiếm, dưỡng hồn thụ bị chặt ngã, sau đó Lạc Ly chặt chặt chém chém, chỉ cần 2 nhánh cây thì có thể có 1 phần dưỡng hồn mộc, cuối cùng Lạc Ly thu hoạch được 4 phần dưỡng hồn mộc. Dùng pháp thuật khóa chặt dưỡng hồn mộc lại, tránh việc linh tính tiết ra ngoài. Sau đó Lạc Ly thu hồi chúng nó lại. Gốc cây dưỡng hồn thụ vẫn còn, dưỡng hồn thụ cũng chưa vong, 6.000 năm sau, có thể trưởng thành một cây dưỡng hồn thụ mới. Lạc Ly sửa sang nơi đây lại một chút, chôn 4 viên trung phẩm linh thạch dưới gốc đây. Có linh thạch này, cây này sẽ không chết, không tới mức hoàn toàn tuyệt căn. Làm người đừng nên quá đen, không nên chém tận giết tuyệt. Sửa sang xong, đột nhiên phía xa truyền tới tiếng nói chuyện. Một gã tu sĩ hô, Vương huynh, ngươi mau nhìn, có nhiều thi hài linh độn thử tới như vậy. Tu sĩ còn lại nói, không phải chứ, Trương lão đệ, thực sự là linh độn thử. Chuột này rất đáng sợ, tốc độ cực nhanh, có thần thông không đột, hơn nữa đều tụ thành bầy, bị chúng nó cắn rồi thì chắc chắn phải chết. Là ai mà giết nhiều linh độn thử tới như vậy? Trương lão đệ nghe vậy, cao hứng nói, Vương huynh, chúng ta phát tài rồi. Đuôi của linh độn thử là tài liệu chế tạo phù bút tốt nhất. Nơi này có khoảng 700-800 thi thể, giá trị ít nhất 50 vạn linh thạch. Vương huynh cao hứng nói, phải, phải, chúng ta phát tài rồi. Chờ đã, ta nhớ gần linh độn thử nhất định có bảo vật. Chuột này đều vừa mới chết, vết máu chưa khô, tu sĩ đánh chết nhiều linh độn thử như vậy nhất định sẽ bị kiệt sức. Nói xong, hai người lập tức vò tới Lạc Ly. Nháy mắt, ba người bọn họ đứng đối nhau, hai mắt đối diện, ngạc nhiên trong lòng. Vương huynh quát lên, giết hắn, bảo vật nhất định ở trên người của hắn. Trương lão đệ ở sau lưng hắn kêu rên một tiếng, bắt đầu thả ra đủ loại đồng giáp cương thi, trong đó không ngờ có 4 con phi thiên dạ xoa. Hóa ra là đệ tử Bắc Mang Sơn, mà Vương huynh thì thân thể biến hóa,

ta thấy ngươi cùng lắm chỉ mới trúc cơ lục trọng. Người này vừa nói như vậy, mọi người ngạc nhiên nhìn Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu phóng thích nguyên khí ra ngoài, cùng lúc, mọi người biến sắc. Lạc Ly tuy trúc cơ tầng 6, thế nhưng chân khí trong cơ thể của hắn tương đương với kim đan tầng 2. Sau khi hắn phóng thích chân khí ra ngoài thì ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi. Đây tuyệt đối là thực lực của kim đan, kẻ này có thể đứng ngang hàng với mình. U Hồng chân nhân biến sắc, xem ra mấy tên đồ đệ của mình giữ nhiều lành ít rồi. Thế nhưng hắn vẫn không khỏi hỏi, Lạc Ly đạo hữu, trên đường đi có từng gặp tu sĩ nào khác không? Lạc Ly nói, gặp chứ, trên đường người đông như biển, mấy trăm người chúng ta kết đội tiến vào đây, rất náo nhiệt. Đáng tiếc phân tán với bọn họ, không nhìn thấy bọn họ đâu nữa. Nghe vậy, U Hồng chân nhân thở dài một hơi, hắn nghĩ rằng Lạc Ly đi chung với tu sĩ khác, người rất đông, đồ đệ của hắn không ra tay, cho nên Lạc Ly mới có thể tới đây. Hắn đột nhiên nói, ô, Lạc Ly, trên đỉnh đầu ngươi chính là thất tử thiên ngưng giao trong truyền thuyết đó sao? Là vô thượng chí bảo, tên này vừa nói như thế, Lạc Ly lập tức cảm nhận được ánh mắt thăm dò của các tu sĩ xung quanh, có kinh ngạc, tham lam. U Hồng chân nhân làm như vậy là giết người không thấy máu. Thất tử thiên ngưng giao tuyệt đối là vô thượng chí bảo, khiến ho những người khác khơi dậy tham niệm. Lạc Ly mỉm cười, gỡ tiểu thạch xuống, tiện tay vứt cho U Hồng chân nhân. U Hồng chân nhân đón lấy, tiểu thạch cắn U Hồng một cái thật mạnh. Thế nhưng U Hồng chân nhân rung nhẹ một cái, tiểu thạch căn bản cắn không thấm ra thịt của U Hồng chân nhân, trong cơn chấn động, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, biến mất không thấy. Sau đó Lạc Ly lại triệu hồi tiểu thạch ra lại, đặt lên đầu của mình. Động tác này chưa tới 30 giây, quỷ độc không thể xâm nhập, cho nên Lạc Ly không có vấn đề, hắn nói. Đây không phải là thất tử thiên ngưng giao, đây chỉ là một món đồ chơi trong chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông ta mà thôi. Mọi người lập tức thất vọng vô cùng, đây tuyệt đối không phải là thất tử thiên ngưng giao, tham niệm của mọi người lập tức biến mất. Lạc Ly nhìn U Hồng chân nhân, ra hỏa tốt, đúng là giết người không thấy máu. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, vừa rồi tiểu thạch cắn đại cắn càng, tuy không cắn nát ra thịt của U Hồng chân nhân, thế nhưng cách không lấy máu, đã lấy ra vài giọt máu tươi của U Hồng chân nhân. Nhìn U Hồng chân nhân, Lạc Ly giống như đang nhìn một người chết. Hắn bắt đầu âm thầm điều chế độc dược thích hợp với huyết mạch của U Hồng chân nhân nhất. Kim đan chân nhân cao gầy đột nhiên nói, mọi người chú ý, độ phun khói độc đã tới cực hạn, e là bảo vật sắp sửa xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn về nơi đó, đồng thời âm thầm đề phòng. Bảo vật xuất hiện, mọi người tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến để cướp đoạt chí bảo. Đúng lúc này, nữ kim đan ở bên phải Lạc Ly đột nhiên nói, mọi người nghe ta nói một câu, chúng ta thương lượng một lát nên phân phối bảo vật này như thế nào, bằng không thì bảo vật chỉ có một món, chúng ta có 6 người, một khi không thể phân phối bảo vật thì mọi người sẽ liều chết đánh nhau, cuối cùng nói không chừng còn khiến người khác nhặt tiện nghi. Cho nên mọi người nên thương lượng với nhau, đừng để người khác nhặt tiện nghi, đánh nhau sinh tử, không khéo sẽ có người bị tổn thương. Vạn độc quỷ càn khôn có vô số bảo vật, vô số cơ hội, cần gì phải như vậy. Nàng nói như thế, tất cả mọi người đều tự gật đầu, đúng là như vậy, thế nhưng lại không có ai nói gì cả. U Hồng chân nhân nói, nếu như vị sư muội này nhìn ra vấn đề thì không biết có cách nào giải quyết hay không. Nữ tu nói tiếp, ta cũng chỉ đề nghị mà thôi, ta chỉ là hạng nữ lưu, tóc dài kiến thức ngắn, vẫn xin mọi người quyết định. U Hồng chân nhân nói, như vậy đi, ta có một đề nghị. Nếu như bảo vật có thể phân phối, chúng ta tự nhiên chia đều làm 6 phần. Thế nhưng trình tự lựa chọn thì phải dựa vào thứ tự tới đây. Nói xong, hắn liếc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly là người tới cuối cùng, nếu phân phối như vậy thì Lạc Ly tự nhiên đứng chót, căn bản không có cơ hội tuyển. Nếu như Lạc Ly không muốn, như vậy phương án này không thể thực hiện được. Những người khác cũng nhìn Lạc Ly, sau đó nhìn U Hồng chân nhân, xem ra liên minh giữa hai người bọn họ cũng không vững chắc.